dành cho đệ tử của hệ thống chùa Đồng Nguyên, tức là của sư phụ Đồng Lai, thì cái đó nó chưa, chỉ là cái căn bản là nó có bộ bia, nó có chỗ chứa cốt, và khi trên cái bộ bia đó, sau khi mà quý vị qua đời đó, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành khắc chữ, làm chữ nổi, làm hình, chụp lên những cái giống như là những ngôi mộ vậy đó. Thì cái đó, đó là hoàn toàn chúng tôi làm giúp cho quý vị hết, mà đúc luôn rồi hạ quyệt. Mỗi một người sau khi chết, vì chúng ta là những người giảng sanh, đệ tử của thầy, thì thầy không chấp nhận người nào mà chôn. Vì quý vị chôn, tức là quý vị, nếu mà quý vị có được giảng sanh mà quý vị chôn, thì đó nó sai với hoài bổn của Đức Bổn Sư. Đức Phật Thích Ca mình chôn hay thiêu? Thiêu. Và vì tôi sẽ không hộ niệm cho người nào mà không thiêu, vì tôi có đứng ra tôi hộ niệm, rồi quý vị được cái thoại tướng giảng sanh nóng ở đỉnh đầu 90 mấy, và dùng hồng ngoại tiếng chụp cái đầu nóng đỏ lên. Nhưng nếu không sàng lọc có sanh lợi thì không có chứng minh quý vị được giảng sanh. Cho nên tôi nói trước, người nào mà còn di chúc chôn thì người đó tôi sẽ từ chối hộ niệm. Ở đây ai có mua đất rồi để chôn được ta coi, rồi tôi từ chối. Được, mà nhưng mà tôi cho cô chôn tại đó được. Nhưng mà thật sự đó, cái đó là tôi thấy quý vị làm như vậy là nó, tại vì cái phần mộ đó cũng mấy chục ngàn đô la đó, cô để làm những chuyện nó có lợi ích. Một là cô giúp cho những người nghèo, hai là tôi làm cái gì đó. Còn nếu mà cô đã thật sự bây giờ những phần mộ đó bán được hết, bán được 20 năm giờ bán có lời nữa nha. Thành ra cái đó là tôi đã nói rằng cái người mà họ chết thiêu đó, thì họ cho thấy rằng họ đã cúng dường cái chữ mà trong kinh Diệu Pháp liên qua, quý vị không để ý. Người nào mà đem tiền bạc, ngọc ngà, châu báu cao đến trên cõi trời, chắc từ đây mà lên cõi trời đâu lợi, cúng dường cho chư Phật, chư vị Bồ Tát, không bằng cái người đó đốt một cánh tay, đốt một móng chân cúng dường Phật. Có cái đó không? Bao nhiêu tội chướng tiêu từ, tụi mình phải hiểu cái quyền nghĩa. Tức là cái người đó không còn chấp vào cái bản ngã, mà không có cái gì bằng chúng ta thiêu cái đoạn cuối cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta đốt hết cái thân tứ đại, mà thật sự để chứng minh cho thấy cái người đó còn bản ngã hay không, là người đó còn quý cái thân tứ đại này hay không. Cái thân tứ đại này thật sự nó là cái vật để mà nó hiển cái tánh của chúng ta thôi. Quý vị thấy không? Thật sự bây giờ thầy hỏi đây nè, một cái tượng của Đức Bổn Sư, cái tượng này nó sẽ có bị sanh già bệnh tử, nó lâu nó có cũng hoại, nhưng mà khi nào động đất, khi nào mà có những chuyện gì lớn nó hư, còn ngoài ra nó chỉ là cái vật vô tri vô giác. Nhưng mà thật sự đó, khi mà chúng ta chết đó, mà cái người nào đó mà đã chấp nhận thiêu, là cái người đó cho chứng minh rằng cái người đó đã coi như là đốt thân thể để cúng dường Phật. Là gì? Cúng dường Phật không phải là cúng dường ông Phật Thích Ca, mà chúng ta đã nhận ra chúng ta có một cái bất sanh bất tử, cái đó là cái Phật tánh. Cho nên cái người nào mà dám đốt thân thì cái người đó mới cúng dường được cái ông Phật của mình. Tại vì mình còn chấp cái thân này là thiệt, cho nên mình mới làm những cái huyệt đạo, mình mới xây những nhà mồ, phải không? Thì cái người này mãi mãi không thấy được ông Phật thật. Còn cái người mà thấy được Phật thật rồi á, thì cái người đó làm sao cái gì? Không còn chạy theo cái thân tứ đại này nữa. Cho nên Đức Phật nói cái công đức mà cúng dường, nuôi già, nuôi trẻ, rồi độ cho họ tới 80 tuổi rồi chứng A-la-hán, là cái chuyện đó là cái chuyện quý vị có thể nuôi thầy, cho thầy ăn học từ nhỏ tới lớn, cho tới khi thầy không biết chữ rồi quý vị dạy cho tờ tiền rồi vô đại học, lấy bằng này bằng kia, rồi cuối cùng á quý vị gửi thầy đi các trường đại học Phật giáo, gửi chỗ này kia để cho thầy chứng A-la-hán. cái công đức gì đó là của thầy chứ không phải của quý vị. Quý vị nuôi 1000 ông đậu bác sĩ thì cái chuyện đó là chuyện của 1000 ông bác sĩ, còn quý vị mãi mãi chỉ là cái người lớp 3 trường làng. Cho nên Phật nói phải nhìn rõ cái chỗ đó, hiểu chưa? Hả? Bởi vì cái câu trong kinh Diệu Pháp liên quan nuôi cho 1 triệu người, mua cho tất cả chúng sanh trong cái quả địa cầu này lớn khôn, lập vợ lập chồng, rồi thấy nó già, rồi dạy cho nó làm sao nó chứng quả là hắn, thì cũng cái chuyện là chuyện của bà gia của người ta chứ không phải của mình, phải không? Nuôi cho người ta lên bác sĩ, nuôi cho người ta thành tài cũng là cái bằng bác sĩ người ta, mình mãi mãi vẫn là người dốt. Cho nên Đức Phật nói người nào mà đốt được cái chút thân mình, trong kinh Diệu Pháp thì mình đốt 1 ngón tay, đốt 1 ngón chân mà cúng dường Phật, công đức lớn hơn bao nhiêu tội chướng tiêu trừ. Như vậy bởi vì có đọc cái đoạn kinh mà bao nhiêu tội chướng mà tạo từ vô lượng kiếp, mà đốt 1 chút tay chút chân mà cúng dường thì người đó hết tội có quý vị. Tại vì thật sự tất cả những cái tội ở trên thế gian này là do cái chấp ngã mà ra. Tất cả những cuộc ly dị giữa vợ và chồng, những sự bất đồng giữa thầy và trò, tất cả những cái đó không ngoài cái gì là bản ngã mà ra. Còn nói chuyện bây giờ, tôi đã làm cái chương trình cho được cái hệ thống này rồi đó. Quý vị thấy không? Tôi nói xin lỗi, bây giờ quý vị đặt cái bộ bia thôi. Quý vị đặt cái bộ bia, rồi quý vị làm đá lửa, đá mài. Cái bộ bia này á, cái chương trình chúng nó quý vị chiều nay này, trước khi xong cái này 6 giờ thì tôi lại ngắm nghía cái chương trình. Cái chương trình này là cái gì? Quý vị đã nói như vậy rồi, tại sao mà có cái kinh tỉnh này? Tại vì tôi, quý vị đã giảng sanh rồi. Nhưng bây giờ tôi nói ông Thiện Huệ nè. Ông Thiện Huệ là trung tá Tôn Thất gì quá rồi? Hả? Tôn Thất Việt. Dạ, bởi vì đặt Tôn Thất Việt thì nên Việt Nam mình mất gì Tàu không phải rồi. Tôn được Việt thì nó hơn chút. Trung tá Tôn Thất Việt, một sĩ quan của sĩ đoàn 1, khi bác còn sống với tôi là bác lời bác công quả ngay cái chùa Tây Tạng này. Tôi nhắc lại ngày đầu tiên mà ông gọi tôi từ đâu trên cái vùng gì ở miền Đông, ở đâu giờ bác gái nuôi với chị, nghe cái giọng ông nói là giống Việt Cộng quá, tại dùng quế mà quế đặt luôn, phải không? Rồi tôi nói xuống đây đi, rồi cái nhưng mà ông xuống đây cái rồi tôi hỏi ông có đi lính sáng gì không mà muốn vô làm, cái ông nói ông có cái là tôi cho liền, là coi như 90% là approve. Chân thì đi là thọ, ông nói là miễn xương chiến tranh, thương tích đánh các trận ở Hạ Lào, đánh ở trận này trận kia nó còn trong người, mặc dù thân tàn nhưng không có phế, kéo cây phát đất. Cái chùa Tây Tạng có bàn tay đóng góp của bác Thiện Huệ rất nhiều, phải không Phong? Mà bác ở trong làng này cà kiều chứ ai cần gì cũng giúp cho tới độ cuối cuộc đời. Cho nên phải nói rằng bác là cái người vô làng sau 2 năm nhưng mà bác đóng góp mà thầy rất là vừa ý, nói chung thầy vừa ý, không phải mất chết rồi. Rồi bác thi chúc cho bác gái sau khi chết rồi đó, thì đem sau 49 ngày rồi đó thì đem cái to này rải đại trong rừng để chôn chỗ nào cũng được. Thì tôi mới nói với bác, bây giờ bác Thiện Huệ đã giảng xong, có xá lợi bây giờ sẽ thờ trong tháp, còn cái phần xương á mà giờ bác muốn rải cũng được để vừa lòng ổng, vì giúp đỡ ổng. Nhưng mà đối với sư phụ thì cái người đó vãng sanh rồi đó thì rải không rải không thành vấn đề, tại nó dính líu. Nhưng mà bây giờ muốn rải đó, tại hồi đó mình có liên lạc với cái nhà hoàng nó là cái khách hàng, là mình có mấy chục cái hồ sơ là dân trong làng này là dưới cái nhà hoàng ở condo này, cho nên theo luật tụi nó sai nát mà nó không sai, nó để cho mình sàn xá lợi. Thì trên mỗi một cái hũ cốt mà nó sàn nó có một cái ID giống như cái thẻ bài, cái số đó để mà chứng nhận rằng cái hài cốt này của ai, có ai, nó có cái database. Nhưng không biết sao là sao sàn lòng xá lợi rồi cứ biết đó. Giờ cách đây 2 ngày cô Diệu Thiện 3 ngày rồi nó có đi với vợ của bác Thiện Huệ đi ra nhà hoàng để xin nó sai lại cho nát. Tôi nói muốn rải thì phải sai cho nát, chứ không có để miếng xương rải gì nó không có được. Rải thì nát thì nát rồi tôi cho rải, tôi sao rải gần cái chùa Địa Tạng á. Nhưng mà rồi nó nói nó không xài, nó hỏi bác cái thác ID gì của cái hũ cốt, bác không kiếm ra, nó không dám xài. Tụi Mỹ nó vậy đó, nó không chịu xài thì bác nói bây giờ hốt những cái nào đó mà nó nát rẻ bộ cái rải rồi nó không được, miếng miếng gì không được. Bác Cái vấn đề bác Thiện Huệ bác về cõi trời, cõi Phật, bác về cõi Phật không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề là con cháu của bác nó hệ lụy tới cái người mà theo cái như vậy về phong thủy địa lý, cái người chết nặng nhất là không mồ không mả. Ví dụ thì nó không mồ không mả mà chết mất xác. Mà đằng này đó thì theo thầy nói là bác Thiện Huệ về cực lạc bây giờ không có cái sao nào mà ảnh hưởng bác được hết, nhưng mà con cháu của bác còn. Thành ra bây giờ đó Kim Tỉnh đã có rồi đó, rồi đó bác chọn bác nhìn đi, rồi tôi chọn cho một cái lô đất ở trong làng nghĩa địa, rồi tôi sẽ xin phép bác bây giờ luôn hết cái đó rồi bỏ vô trong cái Kim Tỉnh đó nha. À, cái Kim Tỉnh mẫu đó có thể là cho ổng đầu tiên nữa đó, thấy không? Rồi làm mẫu mình đặt để cho nó trọn vẹn. Rồi tại sao vậy? Tại sao mình chết rồi mà vẫn cho cái vậy? Vì ở trong cái khu vực đó con cháu của bác Thiện Huệ, con trai con gái, bây giờ nó có những tấm hình sẽ thờ, một tấm sẽ thờ với chân Phật Di Đà, một cái Kim Tỉnh để thờ cái tro cốt, cái phần mà dư thừa sau khi lọt xá lợi, có bộ bia, có tên tuổi, có cái ở đây là cụ trung tá Ngô Thức Việt, sinh ngày mấy, rồi dặn sinh ngày mấy, bao nhiêu tuổi, thấy không? Rồi đó, trong cái khu vực nghĩa trang đó để con cháu đó mà có cái, nếu ông rải là nó mất di tích, nếu mà ông rải là nó mất di tích, nó không có liên hệ gì cái chỗ mà ba nó nhờ cái trường A Di Đà này, mà ba nó từng là trường sĩ quan Đà Lạt, để xuất thân từ trường sĩ quan Đà Lạt để thành một chiến sĩ ưu tú của quân lực Cộng hòa để bảo vệ Tổ quốc, mà giờ vô cái trường của A Di Đà để mà giảng sanh cực lạc, nhưng mà rồi không có cái di tích gì, con cháu nó sẽ không trở lại cái trường mà nơi ba nó đã được đào tạo để giảng sanh. Cho nên để là nếu còn cái di tích thì tụi nó sẽ còn đến đây. Cho nên khi mà quý vị để là một bộ xá lợi đó thì quý vị làm cho người ta tăng niềm tin với rất nhiều chúng sanh. Và thật sự á, mà để là một cái hài cốt di tích gì đây á, thì con cháu nó lui tới nó lại ba nó ngay cái chim chúng Phật Di Đà thì nó có lại Di Đà không quý vị? Có lại. Rồi nó vô trong khu vực đó nó có lại Địa Tạng không? Cũng có lại. Rồi nó đi lui tới cái chỗ này cho tới một lúc nào nó bị ở đời thế gian dùi dập nó nếm đủ mùi dinh nhục. À, giống như hồi sáng này chúng ta lại ta buộc những bái quý vị có thấy không? Có đoạn thì bằng xi măng rất là đẹp, là những đoạn quý vị đang thời, đang dinh. Rồi có những đoạn thì túng miếng cạch tông, có những đoạn thì túng cái miếng gì đó để đen thùi à. Thì từ cái đoạn đường mà chúng ta đi từ cái cõi này lên cõi cực lạc, chúng ta đã trải qua dân thăng trầm dinh nhục, phải không? Thì tất cả những cái đó đều là quyển, đều là giả hết. Cho nên đối với thầy đại lại làm cái này để chi vậy? Để cho thầy muốn độ cho thế hệ thứ hai con cháu của quý vị. Quý vị nghĩ rồi. Và nó nhìn thấy rõ là một người vô làng như bác Thiện Huệ, rồi sư phụ là cái người lo từ A tới Z, để cho thấy rằng cái sư của Việt Nam Cộng Hòa, sư của quốc gia khác cái sư của quốc gia nhiều lắm. Chúng ta lo trọn gói mà không có gì cái đó để mà trục lợi trên cái tro cốt của đệ tử mình. Thì tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị có mồ mả rồi, quý vị đặt cái là bộ bia, quý vị đặt này kia, không có rẻ đâu. Ở đây chúng tôi tự đóng, tự đúc, mà chính những người trong làng này tự làm cái kim tỉnh cho quý vị. Thì quý vị thấy, nếu có chỗ nào mà lo hơn chỗ này thì quý vị chỉ cho tôi, rằng tôi bán thì tôi lợi đó đỡ ở. Thành ra cái đó là cái lợi của cái gì, vấn đề đó. Rồi bây giờ cái tháp xá lợi này, bây giờ quý vị thấy ngày mai hình như là đang cũng chưa công lịch nữa, hình như là bác Thiện Tâm, cái vấn đề mà trình làng trình nào mình cũng bị biểu diễn được để cho người ta vô tham coi, vô để mà để xem chứ không có tham quan nha. Đứa nào nói tham quan tôi chặt cổ liền. Tham quan là nhân từ của ai? Còn mình đi làm gì? Đi thăm viếng, chiêm ngưỡng. Rồi bác Thiện Tâm trả lời, cái tháp này nó trình hành là do cái ông này nè, cái vọng tưởng của ông này nè. Đầu tiên ông là đi vọng tưởng ông á. Là sư phụ chắc chắn là có cái trình lãm đó sư phụ, tức là sẽ trình bày một cái hệ thống system mà đưa lên đi xuống và trình bày các cái bộ xá lợi. Còn chắc chắn là sẽ có ngày đó, nhưng con chắc chắn chưa biết đó là ngày nào, phước chắc quyết định vậy đó. Không, nhưng mà trong pháp hội này có ngày đó. Dạ, ngày đó phải xảy ra. Dạ. Hiện giờ chúng tôi quy tụ về 11 bộ sách lợi của cư dân trong hệ thống mình, 11 bộ. Thì trong cái hệ thống này đó là ông Phước ông làm rất kỹ. Tại sao chúng tôi phải bảo vệ vậy? Bởi vì không có hiểu đâu. Tại sao chúng tôi phải bảo vệ những cái bộ xá lợi này mà giống như là quý vị nhìn một con chu vô bằng sắt không á, hàng luôn á, cả hệ thống hydraulic nữa, để khi bấm nút đi lên, khi mà xong rồi đi xuống rồi lắp kỹ. Thật ra đó, người ta mà ăn cắp những cái hộp sòn thầy có thể đền được, nhưng mà ăn cắp cái bộ xá lợi của bác Thiện Huệ thì giờ bữa nào mất rồi thầy vô mấy cuộc hộp sòn để vô bác chịu không? Chịu không? Bây giờ tôi hỏi nè, con cháu của ông Kim á, xá lợi của ba con, tụi con cũng muốn đem về lắm, lâu tụi nhìn, nhưng mà giờ rủi ngày nào tụi nó vô, nó lấy nó chôn cái bộ đó, thầy đền lại mỗi một viên xá lợi một cuộc già cửa, con chịu không? Chịu không? Không chịu. Tại sao tôi làm như vậy? Quý vị thấy những cái hình mà chúng tôi cám ở dưới chân của Phật A Di Đà, cái hình mà mình chụp hình trên những gạch bên gắn, tại sao nó ố hết vậy? Cái này tôi phải bạch quá cho quý vị biết tại sao chúng tôi làm như vậy. Nãy giờ có nhiều người cứ hỏi tôi tại sao phải làm vậy mà tốn tiền, trong đây là quý vị không hiểu chuyện. Cái đó khi mà chúng tôi làm năm đầu tiên gắn lên, ngoài mưa ngoài nắng không có bay gì hết, nguyên vẹn. Sau đó một thời gian gần đây thì nó ông Phong á, tự nhiên là nó xảy ra cái chuyện đó, nó lô mờ hết một lần, nó lô mờ một lần. Thì lúc đó ông Phong ổng nó tức quá, ổng nói có lẽ tại sao mà một năm đầu cũng mưa nắng vậy mà không có xuống, mà tự nhiên thẳng người dân gần đây nó bay lên. Ông Phong nó âm thầm đi làm lại một bộ copy thứ hai và dán lên lại. Có thời gian bao lâu bị nữa không? Trong tuần có xuống nào lại nữa. Và khi đó ông Phong ổng mới làm một hai miếng, ông giấu, ông để cái miếng kia thì dán cho cái mặt này, mặt như chân của Phật, có gì thấy không? Và ông đưa một cái mặt trực tiếp, ông giấu trên chân của Phật, đưa ngửa trực tiếp nhận cái nó mặt trời, cái miếng nó không bị gì hết. Thì sau cùng mới chúng tôi mới bắt đầu mới nghĩ tới cái chuyện đặt camera. Gần đây có những xe camera là đặt thì sao? Tại có những người họ ghét tụi nằm dùng cũng vậy á, nó đi nhiều khi chúng tôi rất bận, khi có pháp hội thì đông, mà hết pháp hội là không có người, thì những cái tụi xấu mình không biết ai, nó lại đó nó dùng đụng đồ quá chất, nó xịt lên những cái đó, nó lao lên một cái là coi như nó bay hết, để nó phá hoại cái. Khi mà những người lại đây họ thấy như vậy thì họ nói hình ba má tại sao mờ, cho nó bây giờ thầy phải đi tới cái chương trình là sau khi dán hình của vị lên, chúng tôi phải có một cái mica đặc biệt đặt ở ngoài và lóc lại, chứ nếu không tụi nó đi ngang tụi xấu đi vô nó xịt cái quá chất và lại mờ nữa. Bằng chứng là sau khi làm xong chúng tôi mới để một vài cái tấm mà để riêng không giấu đi, để trực tiếp dưới chân Phật Di Đà mà dưới không thấy. Thí dụ đây là cái chân của Phật Di Đà, chúng tôi dán những cái hình như vậy là ánh nắng nó không trực tiếp, nhưng mà nó mang một mấy trăm tấm hình, và đồng thời chúng tôi bỏ riêng một cái tấm trong góc nào dưới chân trực tiếp ánh sáng. Thì sau khi kiểm soát tuần sau, một tháng sau miếng này còn nguyên, còn mấy miếng này mấy tuần sau nó bị lu mờ nữa, tức là có một sự phá hoại. Thì đầu tiên tôi nghe cái tin đó thì người ta nói có lẽ cư dân trong làng này phá không, tôi biết không, chắc chắn là cư dân trong làng này không có ai mà đi phá cái chuyện đó hết. Quý vị biết rõ chuyện tội phước rồi, thành ra chỉ có thành phần xấu nó muốn phá, đó là cái chuyện hình ảnh mình làm lại được. Còn bây giờ cái xá lợi, quý vị thấy cái lóc tủ này là cái tủ đựng xá lợi, quý vị thấy lóc bằng kiếm đặc biệt đó, quý vị đó. Thành ra khi mà chúng ta gì chịu trách nhiệm một cái bộ xá lợi của các cụ, chúng ta rất là cực. Thành ra nhiều người không hiểu tại sao cái tháp mà làm kiên cố như vậy, vì nó có một cái sự phá hoại như vậy. Mà phá hoại như vậy là chi? Tại vì để cho khi mà quý vị giao những cái niềm tin vào cái hệ thống này rồi, khi quý vị ghé qua làng thăm thì thấy cái hình ba má quý vị nó lòe lẹ, ba hình của ba má quý vị mờ, và quý vị mất cái niềm tin vào cái sự làm việc của hệ thống này. Đó là những cái chuỗi ai mà ai ghét hệ thống lai vậy hả? Chắc chắn là mấy cư dân trong làng ghét thầy, mà mấy bà cụ trong này cũng không có thể nào mà ở trong cái hệ thống này mà làm chuyện đó. Thì ai là quý vị biết rồi đó. mà chỉ là một cái loại hóa chất thôi đi. Mà bây giờ dụ như ngày thường nó dán một người là họ lại Phật mình có kiểm không? Rồi họ nhúng cái hóa chất trong khăn, họ quét lên cái rồi coi như là xong, thành ra đã hai lần bị rồi. Cho nên vì lý do đó mà chúng tôi mới nói những cái đó thì chụp hình rồi không nó làm lại được, nhưng mà xá lợi mất là chết thiệt, không có đền được quý vị. Cho nên bữa nay thầy mới nói rõ là quý vị phải nghĩ tới con cháu của quý vị nữa. Hả? Trong kinh Pháp Hoa phải không, có một cái ông là già lão kia, ông đi ra khỏi nhà lửa, ông ra rồi ông đi luôn hả, ông tìm cách cứu mấy đứa con ông đang chơi trong nhà lửa vậy, tìm không? À, ông tìm đủ mọi cách để ông dụ ông dỗ cho con nó ra, mà chỉ có một cửa duy nhất thì muốn cho con cháu quý vị mà thoát khỏi nhà lửa. Bây giờ quý vị có cái cửa nào quý vị thoát khỏi cái cõi ta bà này như vậy có được là quý vị chỉ tôi thôi, không ngoài cái đường mà đi vào con đường pháp môn niệm Phật để mà chúng ta nương vào cái 48 lời nguyện Đức Phật Di Đà. Bây giờ đời này đó, quý vị có thể ngồi thiền nhập định giống như các vị thánh đệ tử của Phật không? Được không? Đời này quý vị xong rồi trong này có bà nói cho thầy khỏi từ nhà quan chút nữa, ngày mai con đi, bây giờ con lấy tiền con đãi để chúng ta ngày mai con dùng quả quan tâm mũi con đốt lấy xá lợi luôn. Có người đó không? Giờ bây giờ quý vị cách nào để quý vị thoát cái luân hồi sinh tử, quý vị chỉ cho tôi đi. Chỉ cho tôi rồi mới là phê bình cái pháp môn tịnh độ này. Có con đường nào thiện nhãn, con đường nào để thập con chấm dứt trở lại cõi này về cõi Phật ở, con chỉ thầy con đường nào. Hả? Bây giờ con đã chán một đời này chưa hay là chưa chán? Chán thiệt không? Rồi thì làm sao ra khỏi cõi này? Bây giờ tôi cho quý vị trình bày đó, tôi thách hết luôn đó, có một phương pháp nào mà hay hơn những cái kinh Đức Phật để lại? Khổ vì mất vợ không phải khổ, khổ vì mất chồng không phải khổ, khổ vì mất con không phải khổ, vì chúng ta đã bao nhiêu lần mất con rồi thầy? Bao nhiêu lần mất vợ rồi? Bao nhiêu lần mất chồng rồi? Bao nhiêu lần vào tù rồi? Hả? Rồi chúng ta đã mua nhà 30 năm chúng ta thấy cái nợ nó ngán không? Nhưng mà thật sự là cộng lại từ khi chúng ta mà có thần thức, từ khi cái vũ trụ này nó có mặt, từ khi hàng triệu Đức Phật ra đời, chúng ta đã bao lần ký nợ mua nhà rồi. Vì cái đó là cái khổ mà người ta vô địa ngục rồi cũng có ngày ra, vào súc sanh rồi cũng có lúc đi lên. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cho quý vị nè, quý vị giữ tròn ngũ giới thì quý vị chỉ đi trong cõi người thôi. Nhưng mà ngũ giới đã tròn chưa? Rồi làm ngũ giới mà chưa thập thiện là cõi trời, quý vị đã vừa tròn ngũ giới và làm thập thiện được chưa? À, rồi quý vị bây giờ đó, tử thần nó đến cắt cổ quý vị lúc nào quý vị biết không? Không biết. Thà là nó có cái án cho nên tuyển người về bệnh ung thư đó, tôi an ủi thầy để không, ông là một trong những người may mắn. May mắn là sao? Có án tử và đồng thời có ngày chết. Từ trường bác sĩ nói là ung thư thời kỳ thứ mấy, bao nhiêu tháng chết. Thành ra những người mà bị ung thư rồi đó là những người đó được, nếu biết lợi dụng là mình biết ngày ra đi, mình nên rút tu để mình chuẩn bị. Còn những người làm sao coi như mỡ cũng hơi cao, máu cũng hơi cao, đường cũng trên cái limit, rồi chỗ này nhất chỗ kia nhất, phải không? Nhưng mà cháu nội cũng có, cháu ngoại cũng có, nhà ở ngoài cũng có, nhà ở trong cũng có, rồi bây giờ chưa tới tuổi thì thai, phải không? Không biết đi lúc nào, vô trong này thì không được, mà không vô trong này cũng không được. Thì quý vị thấy, mà sức khỏe thì cũng chưa tới cái độ mà bác sĩ chê còn trị được, phải không? Cho nên khi mà mình hiểu rồi những người bị ung thư đó là thật, những người đó tức là không còn cái gì, và họ biết thời gian bác sĩ là anh còn 6 tháng nữa, thì có phải 6 tháng đó chúng ta tận dụng để mà chúng ta rút, để mình ra khỏi cái nhà lửa này. Còn ngoài ra đó, quý vị tin rằng có một cái thế giới sau khi chết không? Tin không? Theo Phật phải tin cái đó. Hôm qua có một cô mà cổ lại đây mà tôi không nói đó, cái cô mà cổ Tôi vô và cuối cùng chủ cúng vừa cúng cúng dỗ xong là tổ đi về liền. Quý vị nhớ vừa cúng xong cổ xin tôi đi về liền, nhớ chưa? Tôi không dám nói. Chỗ này cổ có một cái người coi như là vị hôn thê hôn quân người Mỹ, vị đó là bác sĩ, và hai người chuẩn bị đi tới vợ chồng. Thì đùng một cái anh này anh bị tai nạn xe chết. Chết thì 3 năm đám dỗ ngày qua, quý vị nhớ có cái đám dỗ 3 năm mà tên người Mỹ không? Cô đó cũng quỳ trong đó mà tạm thời không có đưa tên tuổi cô lên nhiều. Quý vị nhớ đúng không? Có cái cô mà đám dỗ 3 năm tên người Mỹ, nhớ chưa? Ngày hôm qua kia thì cúng con cái là má của chú Tư. Dạ, rồi kế đó là đám dỗ 3 năm, rồi kế là một cái đám nào nữa là 3 đám. À, thì ông này cũng lên tới cái độ là ngày xưa mà hai người đi chơi với nhau là trên xe nó có cái máy CD, là ông thường bật những bản nhạc là ông ngồi bật hai người đúng thời gian mà yêu nhau ấy, ông chưa chết á. Thì bây giờ cổ lái xe là cái anh này ấy, coi như là thỉnh thoảng là tự nhiên cổ nhắc tới anh là ông bật cái bản nhạc đó liền tự động bật máy mà không thấy, bật máy hát luôn, bật những cái bản ngày xưa luôn. Và coi như là cái người cổ nó xanh lè luôn, dẫn theo sát bên. Sư phụ cho con nói thì khi mà hát như vậy rồi đó thì cổ biết là ảnh ở trong xe rồi, cổ nói là thôi bây giờ tắt đi, muốn mở lại bài đó cho em nghe, tắt liền mở lại. Những người nào chú phòng bổ túc, những người nào mà có hình ảnh thở hoài, chúng tôi đã làm lại hết rồi, đẹp như hết rồi, rõ ràng gì hết. Và chúng tôi đã test thử làm cái hình này, chúng tôi để ngoài nắng luôn mấy tháng thử luôn, nó không có xuống gì hết. Trường hợp chúng ta, cái người nào trong nghề biết một lời quá chết, chúng ta xem lên thì nó sẽ đi hết, nó mờ mờ. Và chờ cho Phước ông order một cái tấm kiến đặc biệt. Khi mà dán lên hết rồi đó, nguyên cái mặt đó chúng tôi có một cái miếng kiến đặc biệt để mà ngăn không cho người ta xịt những quá chất này lên. Thầy nói gì yên tâm, chúng tôi làm được đẹp như vậy nè. Làm lại hết. Và trên bia mộ quý vị sau này mỗi người cũng có một tấm hình. Và quý vị nên ra nhìn cái bia mộ để biết sau khi mình dẫn sanh rồi. Và quý vị sẽ vô cái tháp thờ xá lợi để biết là mình có xá lợi, mình được vinh dự nằm ở trong đó. Và trong đó sau này design rất là hang tách. Thí dụ đứa con nó vô, nó nói dạ thưa bác trưởng làng, thưa cô Diệu Thiện, con là con của bác Thiện Huệ, con muốn thăm xá lợi ba con, rồi đi vô đi con, phải không? Vô tới cái tháp đó thì bắt đầu bác có tên gì, bắt đầu có cái computer, có cái monitor và nó đánh cái code giờ ba con tên gì, ngày sinh tháng đẻ hay là ba con chết ngày mấy, là bắt đầu nó hiện ra và bắt đầu từ dưới automatic cái hydraulic nó bèn cái tháp xá lợi nó đưa lên và nó quay một vòng đúng cái chỗ cái ba đó nó hiện ra. Và nguyên cả những cái đoạn phim mà ông này vô làng ngày nào ông tự động quay, chúng tôi cắt ra có một cái như là slideshow vậy đó, và quay luôn cái cảnh ông vô làng, ông sinh hoạt, rồi ổng xuất gia vô duyên, rồi ổng được hộ niệm, rồi ổng được làm lễ tang lễ tại đây, và cuối cùng là thiêu và sàng lọc xá lợi. Thì mỗi một người có một bộ hồ sơ như vậy. Đó là cái chương trình của cái tháp xá lợi làng này. Mà một cái nhân viên rất là lớn, tôi hoàn toàn tôi không có nghĩ tới cái hũ mà đựng cái đất thánh của bên cây tạ họ tặng đó, thì họ tặng lại đầu tiên để chôn xuống cái chùa. Khi mà vừa làm xong cái dàn phem là phải chôn, nhưng mà tôi có cái tánh hơi tham muốn dành cái này để mà cho đệ tử gieo duyên, thành ra tôi cứ giữ hoài cho tới khi mà mấy ông vào, mấy ông thấy không công lít, ông hỏi vậy thầy có chôn cái hũ đi chỗ nào không để chỉ coi. Tôi nói thật sự không có chôn hết, mà tôi đang để trong phòng tôi. Ông nói hèn gì dồn thấy thiếu ra quo thiếu tùm lum là tại ông. Thì tôi nói nhưng mà cái chùa này chùa chết mà đệ tử tôi mới là chùa sống, đúng không quý vị? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi té tôi đặt tay, tôi chạy ra cái chùa ông, tôi nói giá ông Phật tôi làm cho nó lành, chắc cũng lâu tôi phải ngồi tu trì biết bao nhiêu biến chú đệ vi rồi tụng bao nhiêu lăng nghiêm rồi lại tâm bộ nhất bái. Nhưng mà tôi xuống tới cái chỗ mà mấy bà già tôi già sư phụ bị đặt tay lạnh hơn có 20 miếng thuốc dán lên rồi, ông Phật nào cứu đổi lẹ hơn. Cho nên bán ông Phật xa mà mua ông Phật gần. Phật Thích Ca ở xa không? Phật Di Đà ở xa không? Cách đây 10 bố tôi Phật. Nhưng mà Phật, mấy ông Phật mà trong làng này gần lắm. Phật Phật nhà số 116, Phật nhà 220. Gọi cái là có ngày. Thành ra ông vui, nhưng mà lúc cùng bây giờ mấy ông mới giải thích cho rõ. Tại mấy ông nói tiếng Anh, cái accent Ấn Độ nó khó nghe, rồi mình nói cái tiếng tiếng Mỹ nó cũng hai bên đó. Thành ra bây giờ ông nói là đặt cái chỗ nào cao nhất, như bên đó là cái núi, thì bây giờ rốt cuộc là cái đỉnh Tham Xá Lợi là cái chỗ mà cao nhất trong làng vậy. Mình còn nói là chính thức, phải không bác? Chính thức. Thì bây giờ bác phải đổi cái design, tức là trên cái mũi nó có cái gì đó để mình chứa cái đó lên. Thì tôi thấy rõ ràng cái quyền lợi là cái phước đức của những người dẫn sanh nó sẽ tỏ hết trong làng, phải không? Và khi mà nói cái đó rồi, đó là mỗi một người sẽ mua một cái thang rất là dài. Sáng bên kia là Indo là tập cái gì? Tài chi. Tụi mình đây sáng là mấy bà bắt thang lên để đứng hưởng từ trường rồi mới bốc cái xá lợi. Thì những đó là cái nhân viên, thầy cũng không bao giờ nghĩ là nó lại được đặt lên cái chỗ là ngay cái tháp của cái xá lợi. Nhưng mà bây giờ đó, cái gì có tướng là danh hiệu hư vọng, Kim Kim Cang nói. Nhưng mà đời này cần tướng để tu không quý vị? Cần lắm, thấy không? Cho nên một cái tỳ kheo mà ra hoằng pháp á, ví dụ như mà coi như một mắt rồi mà gọi như là miệng nói ngọng, rồi tay cắm giá, rồi chim sắp hàng hai để đi hai hàng lên pháp tòa giảng được không? Bị người ta phê bình, ta nói này nói kia, thành ra cũng Đức Phật cũng khuyên những người lục căn không đầy đủ là không nên xuất gia mà nên tu tại gia. Cho nên cái gì trong Kim Kim Cang nói có tướng đúng là danh hiệu hư vọng, nhưng mà thời này á, mình xa Phật, mình phải cần chứng minh những gì Đức Phật dạy và mình làm ra được. Cho nên khi mà chúng tôi đi mua những cái tháp xá lợi đó, không có nhiều. Tôi hỏi tại sao không bán nhiều, nó có mấy người dẫn sanh đâu mà bán. Bây giờ mở cái cửa hàng mà bán cái tháp thờ xá lợi, mà bán cái đó không, chúng tôi chỉ có nước ăn muối thôi. Bao nhiêu lâu có người dẫn sanh quý vị? Lâu lắm, phải không? Cho nên nhưng mà mở bán sản phẩm làm nail, làm này làm kia thì bán chạy lắm, thấy không? Cũng đồng ý không quý vị? Cho nên từ chỗ này quý vị đừng có bao giờ nói là thầy Tông Lai có tướng vậy thì hư vọng, tại sao làm cái đó. Nhưng mà chính cái đó là cái để cho người ta đến đây tăng niềm tin. Rồi quý vị, tôi cố gắng làm sao để cho hoàn tất cái showroom, ít nhất là trong từ đây cái chủ nhật là những người tham dự này phải thấy được cái showroom đó, không biết phước nó tính ở đâu, để cho người ta thấy rằng cái benefit của người dẫn sanh nó có phước báo lớn như vậy. Quý vị có tin rằng những người mà như bác Thiện Huệ, bác đâu có đòi hỏi phải có vô nằm được có tháp, ông kia ông đâu là hỏi vô cái tháp như vậy đâu. Bây giờ quý vị chỉ ở chỗ nào có cái tháp thờ xá lợi, mà xá lợi của Phật thì có xá lợi của Phật, như là ở bên chùa Vàng ở bên Thái Lan, chùa gì đó họ thờ tóc Phật, trăng Phật, có quý vị. Tại vì Phật đương nhiên là phước nhiều, nhưng mà xá lợi thờ của những bà già, những ông già phàm phu tục tử mà tu pháp môn tịnh độ, cái này nó mới quý này. Tại vì mình có mình mới dám bỏ cái tháp này. Mà cái tháp này bây giờ tôi nói theo cái ngân sách á, hồi lúc đầu tôi với bác Thiện Tâm tính là có mấy chục ngàn, mấy chục cái dương tâm. Lúc đầu mình tính 70 ha, 30-40 kìa, lên tới 70. Mà bây giờ sau khi hoàn tất cái này không có dưới 100 mấy, 200, là chỗ thờ của cái ngọc xương của mấy ông già bà già nó gì vậy. Nhưng mà người ta cúng, có người ta cúng, người ta cúng vô thì mình phải làm theo ý chí chủ thôi. Rồi mình lễ. Như là Phật, con có câu hỏi trong kinh Pháp Hoa mà nói là các vị Bồ Tát mà thiêu cái thân mình để mà dùng làm bài học cho các Phật tử chúng sanh về sau. Bây giờ chẳng hạn có một cư sĩ còn sống mà cũng học cho muốn đốt một cái ngón tay để mà cúng dường cho Phật Pháp, thì xin sư phụ giải rõ về cái vấn đề. Chính vì cái dạy đó trong kinh Pháp Hoa mà các tổ mới đặt ra cái vụ đốt liều. Đốt liều khi thọ giới đại giới, quý vị hiểu chưa? Thì cái phong tục đốt liều là gì? Đốt ba liều. Thật ra thời Phật á, có đốt liều không? Ngài Adam cũng không đốt liều nào hết, thấy không? Ngài Sa Lợi Phất cũng không đốt liều nào hết. Sau khi Đức Phật giảng ngộ rồi, Phật có chuyện lai tỳ kheo là tự nhiên râu tóc rụng hết và hiện ra hình tướng Sa Môn, đúng không quý vị? Nhưng mà cái đốt liều này là do kinh Pháp Hoa. Thành ra các tổ mới thấy rằng mỗi một cái người mà phàm phu này tạo không biết bao nhiêu, ngay cái ngày thọ đại giới mới bắt buộc phải đốt ba liều. Ba liều đó là một liều đốt cho tượng trưng cho một ác đạo, địa ngục, những nghiệp gì địa ngục, những nghiệp gì ngạ quỷ, những nghiệp gì súc sanh. Khi đốt ba liều đó là coi như tụi con, coi như là theo kinh Pháp Hoa, tụi con sám hối ba nghiệp tham sân si đã tạo ra ba cái cửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên khi một cái vị thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ giới là bắt đốt liều. Nhưng mà sau này với cái nhìn của thầy đó, cái đốt liều không nên đốt ở đầu mà nên đốt ở cánh tay hay là đốt ở chỗ khác, vì đốt cái đầu nó sẽ ảnh hưởng tới cái dây thần kinh của người đệ tử. Cho nên cái đó là khi quý vị phát tâm như vậy là quý vị phải tin lời Phật nói, đốt một móng tay, một móng chân là coi như tiêu được tất cả những cái nghiệp ác mà mình đã tạo. Thì thật ra tại sao mà tiêu chỗ này, quý vị phải để ý tại sao mà tiêu. Cái quyền nghĩa của nó là thế này: cái gì quý trên thế gian này nhưng mà cũng là vật ngoại thân, hột son quý, vàng quý, nhà cửa quý, vợ con quý. Nhưng mà một cái ngón tay, tôi ví dụ quý vị, bây giờ tôi đổi quý vị một ngón tay trong này nha, quý vị bán tôi một ngón tay đó bao nhiêu tiền đi? Ai bán? Thật ra không ai bán. Thì cái quyền nghĩa của nó, tức là cái vật gì, quý vị thấy trong kinh Địa Tạng có cái đoạn không? Lúc lâm chung, thần thức người đó như mê như tỉnh, tiếp tục sướng lên danh hiệu Phật và Bồ Tát lọt qua vỗ tay từ một ngày tới bảy ngày, miễn là cái thần thức người đó còn nghe biết. Có kinh Địa Tạng có nói không? Rồi lấy những cái vật gì mà người đó quý nhất, thường ưa tiếc, đem cúng dường tam bảo. Người ta lầm, người ta tưởng là tiền bạc nhà cửa, nhưng mà cái đó cũng yêu quý, nhưng mà không yêu quý bằng cái thân, phải không quý vị? Cho nên ngay cái lúc đó, ngay cái lúc lâm chung mà quý vị tỉnh, quý vị tin tôi đi, quý vị dám đốt một ngón tay ngón chân, thì ngay lúc đó cái tâm quý vị nhất quyết như vậy thì quý vị sẽ tiêu vô lượng cái nghiệp chướng. Mà cũng vì lâu nay mà những cái quan gia cái chủ mà chúng ta tạo ra ở cõi này là vì cái chấp ngã này. Thí dụ tôi nói thí dụ bây giờ lên ngồi ăn, mà bây giờ dọn cho người kia nhà giàu một cái chén đũa, chén kiểu rồi muỗng vàng, dọn cho quý vị một cái muỗng dùa, quý vị giận không? Tại sao giận? Chắc chắn bây giờ tôi hỏi cho chú Tư, bây giờ các bạn nó mời chú lại, phải không? Nhưng mà nó thấy chú lùng mới chơi, nó cho chú đi ăn muỗng dùa và bạn kia cao nó cho ăn chén kiểu. Chú có dám ngồi nó nhậu nữa, chú bỏ chú về. Thì tại sao chửi? Tại vì mình chấp ngã, mình chấp cái này ngã. Chứ còn thật ra đó, nếu mà soi thấy cái thân này không thật mà ăn chén kiểu hay là ăn muỗng dừa cũng bằng nhau thì cái khổ nó từ đâu mà nó đến cho mình được đây? À quý vị thấy cái điểm đó không? Từ cái chỗ chấp ngã mà ra đó, trên thế gian này không có gì là không phải từ chấp ngã đó. Quý vị đang ở trong hãng mà quý vị thấy tự động có cái thằng đó nó làm cũng giống như giống như mình mà nó đi cái xe mới, phải không? Là mình cũng phải muốn mua cái xe mới ngang như nó. Bây giờ ở trong làng này ông Tư cũng lùn mà cái nhà ông cao hơn chịu được à, hả? Mà bây giờ tự động cái nhà của mình hồi đó giờ ông lớn đâu làm cái chết tôi cũng được, rồi cái gì cũng được, rồi nhà mình không ai lại uống cà phê mà trong nhà ông Tư sáng nào cũng có người lại uống cà phê đó, nghe kỹ không? Tôi dự thiệt tôi cũng tức chứ. Đừng lại cái ghế vô uống cà phê nó uống hoài à. Cho nên cái gì thấy từ cái chấp ngã mà ra, tôi nói thật ra. Rồi ở trong này cũng vậy, mình á, ngày xưa á, mình cư sĩ mình vô đây Cô dự thiện đưa vô chỗ nào cũng ở đó. Nhưng mà ở lâu rồi thời gian cái thấm bùi tương trao, rồi theo sư phụ xuất gia, rồi lên sa di. Lên sa di mà vô tới nơi đó mà cô dự thiện nhét vô chỗ đó là thấy cũng không được nữa nha. Tôi giờ là sa di nha, thấy không? Rồi lên tới tỳ kheo rồi mình vô phải kiếm cái chỗ đàng hoàng mà nhét chứ. Thì như vậy mình là sa di là mình hưởng hay là cô dự thiện hưởng? Mình là tỳ kheo mình hưởng hay là cô dự thiện hưởng? Ủa vậy mà bắt cô dự thiện phải cung phụng cái mà mình hưởng, nghe có lọt lỗ tai không? Rồi quý vị đi làm công quả đây, thấy không? Tôi đứng ở dưới kia, tôi đi lọt sọt qua cái tôi nghe hai cái chú tôi than xui mày, nãy giờ tao làm đã từ mà ông sư phụ ổng ra, tao mới đứng chơi chút ổng ra mày. Cái lỗ tai tôi nó kiện thì nó thính lắm, đứng xa. Đứng xa thì xa mà tôi nghe. Thì thằng cái kia nó nói thì kệ nó, thì mày ráng mày làm cho sư phụ đi. Ê sai rồi, nó làm công quả là nó làm cho nó hưởng phước hay là thầy hưởng phước? Nó làm cho nó, phải không? Tại vì nó tưởng nó làm cho thầy, thành ra là nó nói thiệt á. Nãy giờ làm mấy tiếng mệt gần chết mày, tự nhiên mình mới đứng nhọng nhọng nói tám chút thì nghỉ khỏe cho ổng đi ra ổng biết mình cay. Tại vì nó lầm tưởng thầy là ông chủ mà nó là người làm công, phải không quý vị? Ở đây không có chuyện đó. Quý vị đến đây rửa chén, đến đây chùi cầu, đến đây làm những cái chuyện đóng góp một bàn tay để phục vụ pháp hội này, để cho cái pháp hội này có nơi để mà thầy giảng những bài pháp thế này. Những bài pháp thế này mục đích là gì? Để mà cho quý vị khai mở trí huệ, khai mở trí huệ. Thật ra từ đây về nhà quý vị thấy rõ ràng lắm. Lâu nay đó, cái phong tục người Việt Nam mình là trọng nam và khinh nữ. Thành ra hồi xưa tới giờ đó, mình nghĩ rằng công việc rửa chén, giặt đồ, phải không? Lau nhà, coi như làm những chuyện nội trợ, những chuyện không tên là chuyện của đàn bà, có không quý vị? Và như vậy, cũng vì cái tập khí, cái quan niệm của người Việt mình lâu nay, cho nên khi mà một bà mẹ chồng đi qua nhà của nàng dâu mà thấy con dâu nó ngồi nó chơi computer và thằng con trai đang đứng rửa chén thì bà và chồng giận hay là vui? Giận không? Giận à, rõ ràng lắm. Bởi vì thấy cái đó là cái vô minh của đứa và chồng nè. Bây giờ đó thằng con trai của mình nó rửa chén cho vợ nó là nó biểu hiện cái tình yêu của vợ nó đối với vợ nó, mà cái chuyện thằng con trai rửa chén được đâu có gì xấu đâu quý vị. Thật ra bây giờ tôi đã cách đây hai hôm con bà đã nói thầy, thằng con trai con nó đi trong pháp hội này và đồng thời con dâu con cũng đi pháp hội này, thầy là muốn giảng bài để cho nó đừng bắt chồng nó rửa chén, đừng bắt chồng nó làm mọi nữa. Tôi khổ lắm, mỗi lần tôi qua tới đó là thầy biết không, tôi không có được, tôi nói sang là tôi nói hồi đó đẻ ra không bao giờ dạy cho thằng con trai mình động nó bốn tay mà giờ này nó hành nó hạ. Thì tôi nói bây giờ đó, bà nói là con dâu bà không công bình phải không, bây giờ để tôi làm cho bài tính, bữa nay tôi giảng cho bà nghe là bà cũng có ngồi trong này luôn, nghe không? Bây giờ đó, tính ra đó bây giờ có mấy đứa cháu nội rồi, thì bà nói dạ có hai thằng con cháu nội trai và một cháu nội gái. Rồi tôi hỏi bà, giờ bà ngồi trong này, bà năn nỉ tôi, tôi chỉ bà bây giờ đó, bà đừng có nhấp nhét cái miệng nha, tôi thương là tôi để yên nè, tôi cho bà lên cái là live stream à, con xong rồi con chuẩn bị, coi như là đi thằng mỏ đang chuẩn bị quay. Thì bây giờ bà nói thầy nói cho công bình tôi mới chịu. Bây giờ đó khi tạo ra đứa cháu nội này là do công của con dâu hay là công con trai? Bà nói phải có con trai tôi nó mới đẻ được cái bụng mình nó đẻ được hả? Tôi nói phải có con dâu thì bà mới có cháu nội. Thì bà nói con bây giờ 50-50 đúng không quý vị? Nhưng mà ai mang nặng đẻ đâu? Như vậy cái người đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình, thì như vậy bà đặt lên cái bằng bà cho cháu nội bà mới đến thăm đúng không? Thì bây giờ đặt lên cái bằng cân bao nhiêu cái chuyện thằng con trai nó rửa chén, rửa chén nó có đau không, giặt đồ nó có chỉ bụng không, Đúng rồi, nó có bị phản nặng không? Không có. Chùa nhà nó cũng nhẹ. Đặt một cái bài toán. Bây giờ tôi cho quý vị nha, bây giờ tôi cho bà một bài toán nha. Bây giờ con dâu á là nó sẽ Đức Phật cho một cái phép. Con dâu nó sẽ giặt đồ, con dâu nó sẽ rửa chén, con dâu nó sẽ chùi nhà, con dâu nó sẽ làm hết những chuyện nội trợ. Nhưng mà thằng con trai bà sẽ chịu mang nặng đẻ đau và đẻ ba lần cho tôi. Bà nghĩ coi. Cái bà im ra. Cái bà nói thôi sáng nay đừng nói nha thầy, tại vì tôi thấy tôi thấy đem cả tính cái gì cũng thua, cái đau nặng tại tôi cũng đẻ đau rồi tôi biết. Nhưng mà tôi tức quá. Tôi cũng đẻ đau, tôi cũng mang nặng, nhưng mà tôi phải làm dâu khổ lắm thầy. Ông chồng tôi không đâu có làm chuyện đó. Ông chồng bà hỏi làm gì? Vì ông chồng tôi hồi đó ông sĩ quan lo đến giặt đó trời ơi. Thì ngược lại ông chồng bà hồi đó sĩ quan đánh giặc, thì ông đem cái mạng của ông ra chiến trường, ông bảo vệ tổ quốc, thì bà ở nhà rửa chén, bà giặt đồ, phải không? Bây giờ bà muốn thằng con trai bà làm cái chuyện tôi nói chứ, tôi muốn nó thẳng thà ra để mà làm dung xã tôi đi. Tôi nói được rồi, bây giờ cho thằng con trai bà bao nhiêu tuổi, nó giật tay tôi đi ba mấy, đang lính đi, ra chiến trường đi, để đánh với tàu cộng này, chuẩn bị đánh nè, tôi nói không được chứ sao. Thành ra từ nay tôi dạy chung nha mấy cái bà mà bị ông chồng nói này kia đó, cái gì đấy, đem cái bài tính cho tôi đi, sư phụ dạy đó. Tất cả những cái chuyện mà đàn ông mà phụ đàn bà làm á, không thể nào đánh đổi được cái chuyện mang nặng đẻ đau. Bên gia sẽ định đẻ cho con mấy đứa con rồi nuôi cho nó lên trưởng thành. Cho nên cái tôi chỉ quý vị làm cái bài tính, khi mình giận vợ mình đem cái đó ra mình nghĩ, thì mình không có cái gì để giận hết, tại vì mình vẫn còn nợ vợ mình nhiều lắm. Phải không các ông và chịu không các bà? Tôi là tôi chỉ thẳng như vậy đó, muốn lấy được thì lấy được với tôi đi. Quý vị đừng coi những cái việc không tên đó cực lắm. Quý vị hiểu việc không tên không? Thí dụ việc có tên là ông bác sĩ, ông dược sĩ, ông kỹ sư, ông inspector, anh công tác sân, làm là có giờ là về nghỉ. Còn việc nội trợ có giờ nghỉ không quý vị? Làm hoài mà có được bóc thẻ không? Bây giờ quý vị cứ tính cái kiểu này, tính với mình trả là minimum wage. Bắt đầu quý vị cho đặt camera luôn. Đấy không? Anh con đặt camera đi giám sát đi, tôi làm bằng camera, tôi bấm tôi review. Ok? Đấy không? Sáng tôi dậy tôi làm gì? Tôi nấu ăn, tôi chùi nhà, tôi làm, tôi giặt với đứa con, đều bấm thẻ coi. Tiền của mấy anh lãnh về không đủ trả overtime cho tôi đâu. Thì tại vì thầy nói cho vui, những cái đó có phải vì cái chấp ngã mà ra không quý vị? Quý vị tìm cho tôi một cái gây gỗ, một cái bất đồng, một cái chia rẽ từ trong nhà cho tới trong trường, từ trong chùa cho tới về gia đình, đều là do chấp ngã mà ra. Đều là do chấp ngã mà ra. Tôi ví dụ một cái chuyện chấp ngã như thế này đã xảy ra trong làng này. Tôi nghe bên chùa làng Di Lạc Video có mua ba cái máy lạnh cùng một sổ. Tôi nói cho bây giờ mình đang cần mới làm cho chùa Thiên Tạng. Thầy thiện nhẫn như thầy tự mình được điều qua đi chợ hai cái mới làm về, đúng không con? Cộng với đồ ăn, những đồ mà wholesale, đồ lạnh đó, bên wholesale của California đó, mỗi một thùng đồ ăn heo chai rồi kia, nó bên đây ở cái xịt nó mắc hơn tới 50 đồng một thùng. 10 thùng là 500, mà mỗi 50 thùng tới 2.500, tổng trừ nhân chia vẫn còn rẻ rồi qua chợ máy. Thì thầy tự mình cũng đi chỗ máy về, phải không? Rồi có một người trong làng họ vô tình họ cũng hỏi là đi vậy có lợi không? Đi vậy không có lợi, tại sao lại đi xe? Thì từ chỗ đó thầy tự mình không có bản ngã. Ông nói mình là phó trụ trì, mình đi làm cực khổ, mà cái người này ông respect mình. Nhưng mà bắt đầu ông mới giận, ông gọi cho thầy. Rồi cái người thầy giận thầy mới đánh một cái thư, thì nói từ nay những người không có gì. Rồi cái người mà họ hỏi đó thì họ cũng hỏi là mục đích họ muốn gì, sư đến cho chùa. Cái người mà hỏi câu đó là đi có lợi không, cộng trừ nhân chia có lợi không? Có phải là cái người hỏi đó cũng gì mục đích bảo vệ tài sản mà thầy tôi biết đi mà hai người đều bảo vệ tài sản nhưng mà quên, tại vì đều có cái bản ngã, thành ra giận hờn nhau và thầy phải đứng ở giữa giải tỏ. Không có cái gì, thật ra sau cùng rồi thì thầy phân tích ra thì ai cũng vui. Đó là những người cùng lý tưởng cùng chung mấy chùa. Hiểu cái gì? Cho con có ý kiến. Nếu mà cái người nào mà giận thầy Tuệ Minh mà cái vụ mà mua hem đồ ở bên Cali á, con biết. Tại mới đây con với con Đức Phai đâu là được cái chỗ bán wholesale đồ chai. Nó ship bình từ ở bên hãng xưởng của nó ở bên Đài Loan qua thẳng bên Cali luôn. Cho nên hồi đó đó là tụi con mua ở Cali á là cũng wholesale, mà cái tiệm giống như nó bán thí dụ như ba món thôi. Ví dụ một bịch chả cá mà cá chiên tàu phủ á, chả cá chai, cái bịch chả cá trên mặt luôn, chả cá mặn. Một bịch 5 phao á là con mua là 30 đồng. Dạ. Chạy qua đây con cũng đi chợ bên đây 38 đồng. Bây giờ con tìm lại chỗ này mua được với con Đức á có 23 đồng thôi. Mua đâu? Ở bên Cali. Dạ, thì rẻ được bao nhiêu? Mấy chục đồng. Mấy mấy đồng. Mà khi mình mua số liều nhiều á nó đỡ. Giờ cái hem sư phụ cho con nói thêm 3 món. Rồi cái món mà giống như là hem lỏng á thì mua ở đây tới 16 đồng, bên Cali 14 đồng, mà mua cái chỗ bên Cali luôn có 9 đồng thôi. Thì không, ý thầy nói thầy Minh Tệ Minh ông thiện nhẫn cùng bỏ công ra, nhưng mà cái người mà hỏi câu đó là cũng vì muốn coi nó có lợi cho làm hay không, thì cái người đi vô tình đi là hao mòn xe rồi tốn xăng, nhưng mà người đó nói chung thôi, nhưng mà đụng tới thiện nhẫn, tại vì xe này là xe cũng thiện nhẫn đâu phải xe làm, thiếu thiện nhẫn giận vô nữa đi không. Nhưng mà tôi nói thiện nhẫn, con là thiện nhẫn, chịu nhẫn luôn cho rồi đi. Từ đó quý vị nó có những cái mà hiểu lầm. Mà nếu hiểu lầm mà không có bản ngã thì không thành vấn đề. Nhưng mà vì có cái bản ngã, mình đã bỏ công, mình đã bỏ sức mà không biết, mà còn lại đi hỏi này kia. Nhưng mà cái người hỏi đó thật sự là cái tâm tốt. Họ nói đi có lợi hay không mà lại đi như vậy. Thành ra những cái đó, những cái Phật kêu là điên đảo dù mình. Thành ra từ một cái chỗ chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như thầy mà đi đưa thầy ăn cái gì á, thầy cũng ăn, thầy cũng vui vẻ hết. Chẳng hạn mấy bà già phải bỏ cái ca cái cụm, họ phải nấu một cái gì đó, mình phải biết cái feeling của bà. Tại vì khi á mà mình chê khen thì dễ không quý vị? Chê khen rất là dễ, nhưng mà người ta nấu á rất là cực. Mặc dù họ nấu một cái món gì đi, tôi nói một cái món cháo thôi là cái món nhẹ nhất, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị nấu cháo cho mấy trăm người ăn mà quý vị bỏ lên nửa tiếng nó thành cháy đâu, thấy không? Thì phải đứng mà cầm cái chèo mà quậy hoài đó là món cháo đó. Đừng có nói món gì hết. Rồi có người nói hơi sao thầy không có cho lạc rau chấm với xì dầu ăn, tôi nói nội mày lạc rau mấy trăm người ăn là cũng chết rồi, chứ đừng có giỡn. Cho nên từ chỗ đó chúng ta biết rằng cái chìa khóa tranh chấp để tan vỡ hạnh phúc hôn nhân, để đưa đẩy gia đình trở thành địa ngục cũng là cái bản ngã. Mà khi mà quý vị chuyển cái tâm thôi, chuyển cái tâm là quý vị hóa giải được hết à, phải không? Là bây giờ mình nghĩ rằng, mà ví dụ bây giờ chúng ta chỉ cần đặt cái đó là làm cho con ruột mình là nó khác liền. Ví dụ bây giờ quý vị qua nhà của thằng rể mà mình giận con dâu quá rồi, mình qua nhà thấy thằng con trai cưng mình đang rửa chén giặt đồ vào hết nhà, mình giận mình bỏ đi qua nhà con gái. Mà qua tới nơi cũng bước vào nhà bếp thì thấy thằng rể đang đứng nấu ăn, thằng rể đang đặt rau, thằng rể đang chùi nhà, thì mình có giận con gái mình không? Mắc lượt. Mày nói ông già mày ở có đức, con gái nhà đức cha. Ủa như vậy là sao? Là tại vì cái đó là mình đặt cái bản ngã mình lên cái con gái mình, mà ai phục vụ cho con gái mình tức là phục vụ cho cái bản ngã mình. Quý vị thấy cũng một cái cảnh nó hiện ra y chang. Nhưng mà thằng rể làm thì mình lại sao? Mình khoái. Mình nói mình có phước. Mà con trai làm thì mình nói mình vô phước. Thành ra chuyển đổi lên con trai, con gái, con dâu, thằng rể, tất cả đều bình đẳng. Thì Đức Phật nói bình thường tâm là đạo. Nghe cái chữ bình thường tâm là đạo chúng ta tưởng là sao? Không phải. Bình thường tâm tức là đối với con trai, đối với con gái, đối với con dâu, đối với con rể, mà chúng ta khởi sự cái tâm bình thường, đừng có cái bất bình thường, thì ngay cõi này chúng ta ở trong nhà lửa, nhưng mà lửa không cháy được. Nãy giờ tôi nói những con đường để chúng ta thoát nhà lửa là vậy đó. Khi mà tôi phát nguyện trở lại cõi này một lần nữa để mà tôi tiếp tục cái hạnh nguyện, tôi không dám đại nguyện như ngài Địa Tạng, nhưng mà tiểu nguyện thôi. Giờ tôi gieo duyên tới những mấy ngàn đệ tử của tôi tại Hoa Kỳ này, những người đã quy y tôi này, tôi có trách nhiệm nè. Thì tôi trở lại, mà trở lại đương nhiên tôi phải điêu dưới pháp phòng, được mất hơn thua, phải quấy dinh dục khen ghê. Có gặp cảnh đó nữa không? Gặp. Mà muốn ở trong cái nhà lửa này mà lửa không cháy được thì chúng ta phải làm sao? Là chúng ta phải coi như là làm sao để mà tiêu sạch cái bản ngã. Tiêu sạch cái bản ngã thì chúng ta ở cái cõi này cũng đồng với ở cực lạc thôi. Mà tôi nói sở dĩ mà chúng ta không được giảng sanh cái chiều khóa là gì quý vị? Đố quý vị nói tôi nghe đi. Chiều khóa nào làm cho chúng ta không được giảng sanh? Người tu tịnh độ vì lý do nào không được giảng sanh? Nãy giờ tôi nói ở đời mặt pháp này không có cánh cửa nào để đưa chúng ta ra khỏi cái nhà lửa và luân hồi này. Ở nhà lửa này nó có 6 cõi. Thấp nhất là địa ngục, cao hơn chút là ngạ quỷ, khá hơn chút là súc sanh. Đứng ở trung đạo là loài người, có khổ có vui. Sướng chút là loài trời. Thì loài trời nó có là cõi trời, có vợ chồng kêu là cõi trời dục giới, có tình dục. Và cõi trời không có vợ chồng, có nam có nữ nhưng mà không có tình dục, gọi là sắc giới. Thì 6 cõi này chúng ta đi qua đi lại từ vô lượng kiếp, mà chỉ có cõi Niết Bàn là cái cõi mà của vị A-la-hán hết luân hồi, mình không có khả năng thiền định chỗ đó. Mà cái cõi cực lạc là cái cõi mang theo tất cả những cái nợ nần mà chúng ta gieo để về gặp Đức Phật Di Đà, rồi ngài mới dạy tu từ từ, rồi dạy từ từ chúng ta mà mở trí huệ, chúng ta có thiên nhãn, có ngũ nhãn lục thông, rồi chúng ta phải trở lại cái cõi này để mà trả nợ chúng sanh. Đó, cho nên ngài Hư Vân là Thánh Tăng hay Phật Tăng? Mà khi mà ngài trở lại cái cõi này, tại sao tôi biết ngài Hư Vân Thánh Tăng? Ngài Hư Vân khi ngài đi qua cái núi mà Kê Túc đó, là cái núi mà ai đã từng qua cái vùng đất đó, mà nó đất nó nứt ra mà vừa một người đi khi mà tôn giả Ca Diếp mà vào trong núi, quý vị nhớ chưa? Rồi sau đó là ngài A Nan muốn vào thăm đó, thì đi vào nứt đá ra, mà Thánh Tăng lại đó là tự nhiên là chuông trống đánh lên chào mừng Thánh Tăng. Ngài Hư Vân lại đó có chuông trống đánh lên không? Ngài Hư Vân ngài ngồi thiền, ngài qua Thái Lan, ngài Hoàng Pháp ngài ngồi thiền một hơi 2-3 tuần lễ, quốc dương Thái Lan là quy y. Và ngài Hư Dân khi mà ngài lập chùa, ngài muốn dời một hòn đá, người ta không có xe xúc như bây giờ, ngài trì chú và ngài thỉnh chư thiên thần lại dời đá, là chứng minh là ngài là Thánh Tăng. Thì như vậy khi ngài bị Tàu Cộng bắt đánh, quý vị nhớ không, đánh chết đi sinh sống có không? Mà tại sao ngài không giận vậy quý vị? Ngài thấy được nhân quả ba đời và ngài không có giận cái thằng mà cộng sản đánh ngài. Cho nên từ cái chỗ đó thầy mới khuyên quý vị, không có con cửa nào trong kinh Pháp Hoa, chỉ có một cửa duy nhất mà thoát khỏi nhà lửa là cái pháp môn tịnh độ này. Mà sở dĩ quý vị tu không thành là tại vì những người nào mà tu tịnh độ mà do lòng tham, người đó không được giảng sanh. Tham là sao? Nghe ở trên đó là đất bằng vàng rồng, có 7 đường coi như vàng bạc lu lê pha lê sa từ, ăn thì tôm ngọc, mặc thì không ở châu, không ơn không quán không sầu, nghe nó khoái quá đúng không quý vị? Nhưng mà ở trên đó ở chung với những bậc Bồ Tát hay là ở chung với tiểu nhân? Ở với Bồ Tát thì sao? Bồ Tát có làm cho quý vị phiền không? Bồ Tát có nói chuyện thì phải thị phi của quý vị không? Như vậy quý vị sống với một cái người, bây giờ tôi cho quý vị ở với Đức Đạt Lai Lạt Ma ở 3 tháng, quý vị có phiền não ổng không hay là vui? Tại sao vui vậy? Hả? Bây giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu là ký đầu cái khoái không? Nhưng mà ông xã kêu ký cái giận không? Tại sao? Trả lời nghe. Thánh Tăng thì ổng hưởng với mình có hưởng gì? Ổng Thánh Tăng là ổng thoát luân hồi sinh tử, ổng chết đâu biết, ổng tái sinh trở lại đời thứ 15, thứ 16, phải không? Ổng ký mình cái của mình cũng không có được là trở thành ra là Thánh Tăng. Nhưng mà ngược lại sao quý vị thấy một cái điểm đó? Vì mình nghĩ rằng cái ông này là một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng, cho nên ông ký mình không giận. Còn mình nghĩ tới ông xã mình, tên này là Phạm Phu Tục Tử, ăn thịt uống rượu, giữ thề, ăn tục nó khoét. Thế nên mày đánh tao một cái là tao trả lại hai cái à? Có không? Tại sao vậy? Tại vì mình không có thọ trì được bốn câu kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi không dám khinh ông chồng vì ông chồng sẽ thành Phật. Phải không quý vị? Thành ra mình nghe chỗ nào có phước cho mình cài, mình cúng, mình gửi trách, mình gửi này, mình làm đủ thứ tam bộ nhất bái, tứ bộ nhất bái, rồi đủ trò hết nha. Giờ bữa tam bộ nhất bái lại 3-4 ngày cái chán, nhưng mình phá tới là lại chữa rồi kiểu Tây Tạng nằm dài, phải không? Nhưng mà những cái đó chỉ là biểu diễn thôi, biểu diễn thôi. Mà bởi vậy cái chữ mà thọ trì, thọ chữ ăn cơm thì sao kêu là thọ hả? Thọ tức là nhận à, phải không? À, trì là gì? Bây giờ á, trì có nghĩa là gì? Giữ lại. Còn thật ra chúng ta tụng kinh Diệu Pháp, tụng vừa xong nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng tu thành Phật đạo là coi như trả lại công Phật rồi, chứ không có thọ và trì. Bởi vậy trong kinh cái người nào thọ là nhận, trì là giữ, giữ được một bài kệ ở trong phẩm thường bất chuyên kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì người này công đức nhiều hơn người đem vàng bạc nhà cửa để mà cúng dường cho tâm bảo, vì cái đó chỉ giúp cho xây chùa cao Phật lớn, giúp cho tượng Phật bự, giúp cho cái đại hồng chung kêu ngon, giúp cho chùa có nhà bếp ăn ngon lành, nhưng mà hoàn toàn không giúp cho ta thoát khỏi luân hồi sinh tử, không giúp ta thoát được cái lời khen tiếng chê, mà chỉ có chúng ta thọ trì bốn câu tôi không dám xin các ngài vì các ngài đều thành Phật. Vì quý vị ở Đạt Lai Lạt Ma là quý vị thấy quý vị sướng quá, thành ra ông nói cái gì quý vị cũng chấp nhận, vì cái bản ngã của quý vị nhỏ hơn cái bản ngã của Đạt Lai Lạt Ma, phải không quý vị? Khi hiểu được cái đó thì ở cái cõi này nó vẫn là cực lạc, mà nó tách cho mình nhiều hơn. Bởi vậy Đức Phật mới nói một ngày một đêm mà tu ở cõi này và 100 năm tu ở cõi cực lạc. Bây giờ tôi nói đơn giản, một ngày một đêm mà tu ở trong làng Di Đà này, mấy mốt cái làng Di Đà mình nó có một cái là gì? Nội diện là làng của chúng ta, và ngoại diện tức là chùa Tây Tạng, phải không? Rồi vài bữa ông Đức Phật Lạt Ma ông khỏe ông mạnh gì đó rồi ông ghé ông thăm, đúng không? Ông đang ở đây 3 năm, phải không? Là lúc đó trong chùa này sẽ mỗi người được phước là dâng cơm cho ngài, mỗi người ở trong đó, phải không? Ai cũng dành vô đó ở. Tại sao vậy? Vì đồng với các bậc Bồ Tát câu hỏi ở trong đó ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài có tạo cái gì phiền não không? Không. Cho nên lên khỏi cực lạc cũng vậy, ở các trên đó là đồng cung hội với các bậc Bồ Tát luôn, cho nên không ai làm phiền mình. Cho nên mình không biết được mình còn những thói hư tật xấu hay không. Ở trên đó có bán rượu không? Có bán xì ke không? Có sầm bài không? Có gái đẹp không? Có chân dài không? Không có. Nhưng mà ở đây có tất cả mọi thứ, có gái đẹp, có sầm bài, có tất cả những ăn chơi, nhưng mà mình lại không bị dính mắc cái đó, thì thật sự mình mới giải thoát khỏi những cái cám dỗ của trần gian, phải không quý vị? Cho nên tu một ngày một đêm ở đây bằng 100 năm mà ra làm thị giả của thầy Thông Lai, một năm một ngày một đêm bằng làm thị giả cho Đức Đạt Lai Lạt Ma 100 năm. Tại vì làm thị giả mà ông đâu có chửi đâu, ông đâu có đưa quý vị ra làm xấu trước đại chúng đâu, phải không? Cho nên ở dưới thầy thì thấy vậy đó, nhưng mà thầy làm cho quý vị coi của mình có còn những cái chấp ngã hay không. Còn ở dưới Đức Đạt Lai Lạt Ma, bởi vậy lên chỗ cực lạc rồi, quý vị ở chung với Quan Âm Bồ Tát, ngài có làm phiền quý vị không? Ở Đại Thế Chí có làm phiền không? Ở dưới các bậc thường thiện nhân không có làm phiền. Cho nên ở trên đó muốn bố thí được không? Quý vị kiếm Đức Quan Âm bố thí ngài nhận không? Cho nên ở đây là cái chỗ mà Đức Phật nói một ngày một đêm tu ở cõi này bằng 100 năm ở trên cõi cực lạc tu, vì muốn làm phước là không được, phải không? Còn muốn thực hiện cái hành ba la mật nhẫn nhục lên đó để thi nhẫn mà kiếm ông Phật Di Đà, chỉ ông cũng không chửi, mà ai cũng nói mình bằng những lời từ ái hết. Cho nên đó là những cái quyền nghĩa mà tụi quý vị sẽ thấy tu mà nói ở trên nó sướng hơn. Thì giống như chúng ta bỏ, chúng ta hồi đó đi Mỹ là đa số thì muốn chọn một cuộc đời hạnh phúc hơn, nhưng mà cõi Mỹ này nó vẫn nằm trong luân hồi sanh tử đó. Từ chỗ đó khi quý vị hiểu đạo rồi thì quý vị thấy cuộc đời này nó nhất thiết gì tâm tạo, nhất thiết gì tâm tạo. Tôi hỏi quý vị bây giờ ai sợ ma không, đưa tay coi, mấy đứa trẻ thôi, rồi ở đây thì nhãn sợ ma luôn. Nhưng mà giả sử con tu để đều hẹn tối nay hết điện tạng vô không? Vô hả? Tại vì có con ma, mà con ma trong thất địa tạng không bằng cái con ma nữ. Ma nữ dữ hả? Phải không Thiên Niệm? Cười chứ. Con người đó con sợ ma lắm hơn Thiên Niệm. Nhưng mà đẹp trai là con nào rủ là Gò Mã đi không? Đi liền. Cái gì nó làm cho mình hết sợ? Thành ra quý vị mới hiểu rằng cuộc đời này nó vui lắm, chứ không có gì đau khổ hết nếu quý vị chuyển cái tâm thôi. Phải không? Giờ bà xã bắt mình rửa chén, mà mình nghĩ mình là chồng Chúa, vợ tôi đang rửa, mình nói bây giờ chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhưng bây giờ nó không độ ai. Bây giờ cái người mà đẻ cho mình những đứa con, cái người mà chia sẻ những cái dinh và nhục, tại sao mình không làm? Mà mình làm cho vợ mình thì vợ mình nó khỏe, nó khỏe thì nó ít bệnh, rồi nó vui vẻ, nó sống lâu để chi vậy? Để nó chia sẻ cả biêu nhà với mình. Tại vì để mà chọc nó chết sớm rồi thì ai vô đây mà thương con mình bằng con vợ mình. Thì khi quý vị mà dùng trí huệ rồi đó thì quý vị ở đâu cũng là đạo tràng hết. Thấy không? Một tên mà giận vợ. Thấy không? Rồi đúng rồi, tôi bây giờ tôi chán quá, tôi không chơi bài, tôi vô đóng cửa tụng một bộ pháp hoa. Và một tên nữa, ví dụ bây giờ đi làm về, đi tu về. Một tên đã hiểu đạo và một tên chưa hiểu đạo. Một tên có bản ngã và một tên bớt bản ngã. Thì con vợ nó ăn, vô rửa dùng sắp chén. Thì cái tên bớt bản ngã nó được rồi, để ăn rửa. Vào một cái tên thì bắt đầu đi chùa về. Bà có biết rằng tôi tu do duyên, tôi chưa xả giới hay không? Hả? Cho nên tôi bây giờ đó, tôi đã ăn chay và bắt tôi rửa chén mặn hả? Bà nghe đây, tôi cấm không được, làm phiền nha. Tôi bây giờ tôi vô tụng kinh diệu pháp đi qua, đóng cửa tụng tóc tóc tóc tóc tóc tóc. Và một tên hoàn toàn không tụng diệu pháp đi qua, nhưng mà đi nghe bài pháp này vậy, ồ, mỗi bữa nó nói về chết, nhưng mà sư phụ nó thôi bây giờ mình đặt cái bằng cân lên con vợ mình, nó mang nặng đẻ đau, nó làm những chuyện không có thể nào hơn cái chuyện mà sanh cho mình đứa con đẻ đau mang nặng rồi từng khổ, thôi bây giờ mình vui vẻ mình làm. Thì khi mà anh chồng anh vui vẻ làm và anh không chờ cho cái sống chén đó đầy, mà anh thấy vừa có chén anh đi rửa, vừa có chén đi rửa, thì cái anh này thấy con vợ ăn bỏ ra, đứa con ăn bỏ ra rửa, thì anh này rửa liền không có mệt. Còn cái anh tụng kinh diệu pháp liên qua, tụng cho đã thì con vợ này nó mày ngon mày tụng, tao muốn vô tao mở phiếu dạy hàng tao tối. Thì cái chống chết càng ngày càng nhiều, thì sao cái gì? Nếu mà tới cái lúc mà chịu có một bên chịu thua thì sẽ cơm lành canh ngọt. Mà nếu mà hai bên không chịu thua thì sao? Và đi xuống con vợ nữa, ném mẹ một cái tô cái bút. Thằng chồng đi xuống mày ném một cái, ông ném hai cái. Và ném liếc hồi hết mẹ cái lỗ chén. Ai chịu thiệt thôi, cả hai. Đó là những cái chuyện từ từ nó sẽ đưa đi đến cái cảnh là ly dị và những đứa trẻ lãnh những cái đau khổ của cái việc làm đó. Tụi thầy nói nãy giờ hoài những cái chuyện đó hay không? Rồi bây giờ quý vị tranh cãi gì những vấn đề gửi tiền? Có phải những tranh cãi từ cái vụ gửi tiền không? Gửi cho bên mình nhiều mà bên kia ít có không quý vị? Từ đó bắt đầu nó mới xảy ra chiến tranh và cho bên phe này phe kia. Từ chỗ đó quý vị nếu hiểu đạo rồi thì mình biết theo luật nhân quả. Nếu mà con vợ mình nó có hiếu như bà già nó thì nó sẽ tạo phước, mà nó tạo phước rồi đó thì công ăn việc làm mình nó sẽ khá hơn một chút. Và mình nếu mà mình cấm vợ mình, vợ nó xấu nó gửi được không? Mà mình cấm chồng mình, chồng nó lấy nó gửi được không? Mà thay vì mình tùy hỷ, mình nói nó thế này: tháng này anh gửi nhiều vậy em? Hồi xưa mình nó nói, dù nó gửi 500, nó nói mấy 50, nó nói láo. em gửi 50 thì mình vui. Nhưng mà ông chơi thế này là ông biết là tiền nhà sắp tới, phải không? Tiền thế lúc này tiền tắt sắp tới, phải không? Tiền bảo hiểm sắp tới. Ở ngoài đời nó có những thắng nó dồn dập quý vị, coi như là té tô có không vậy. Rồi mình biết trong ba lăng mình á, ngân hàng mình chỉ có 2,000 mà lúc mình đi tắt về nó 2,500, phải không? Insurance tới tới bao nhiêu nữa, rồi tiền học, tiền ăn, tiền uống đủ thứ bill. Mình cấy nó như vậy thì tôi chỉ nhiều điện tử mà thắng lắm, phải không? Em để chúng nó ăn ra đó, tiền này anh nghe cái kinh thầy thông la giảng anh thông rồi, gửi cho má nhiều, em gửi 50 á, anh gửi 5,000 ra ký luôn cái chất 5,000, mặc dù mình biết rằng trong ngân hàng á chỉ có 2,000 thôi, ký 5,000 thì được cái gì cũng dậu mừng quá, cũng dậu mừng không? Tự nhiên đi đã ký cái chất, không? Ký cái chất cho cái chỗ mà gửi tiền á 5,000, thì đầu tiên cái niềm vui hồi đó bây giờ mình gửi là phải xấu giếng, mà bây giờ mình nói 500 mà ông gửi là tới 5,000 là tức là có sự thay đổi, đi chùa có tốt rồi, phải không? Nhưng mà ra quán sạch cắt được không? Bị phạt 25 đồng thôi, bị phạt 25 đồng tôi chỉ rồi, phạt 25 đồng. Và con vợ bị phạt và nói sao em gửi cái tài, có biết là thì anh nghĩ là tiền mình còn rốt cuộc rồi đó, con vợ có dám gửi 5,000 không? Không dám, mình mới có 25 đồng thôi. Nhưng mà sau này tự động nó dừng lại mà nó lại còn cảm ơn mình. Từ sao ra bây giờ ông có vợ phải không? Con vợ hồi xưa nó có giấu không? Chắc chắn nó có giấu, nó giấu dù nó gửi chồng nó gửi ngàn, nó nói có chồng à. Bây giờ ông biết ba lần á, trong ngân hàng có 2,000 à. Cái ông nói bây giờ em, tại vì nghe đạo bây giờ lâu nay mình không có phải đạo với mẹ, mẹ mình đẻ ra từ khổ cũng giống như mình, tại sao anh bây giờ hối hận rồi? Cái mình âm thầm mình đi ra ngoài mình gửi lấy cái receipt, mình ký cái check, mình check lũ, mình biết chắc chắn là sẽ lũ này, ngân hàng có 2,000 mà mình ký 5,000, không biết receipt gì khoe, con vợ mình liền, mình là tưởng tiền của ông giấu đưa ra mà không phải tiền của không, thấy không? Nhưng mà nó mừng, nó có chửi không? Nó có dám chửi ông, tại vì ông gì bà nhà vợ mà ông ký? Thì thiệt thòi nhiêu, bị phạt 200 đô phải không? Nhưng mà lúc mà con vợ nó không dám, từ này cái thấu cứ đốt bồ cái số tiền lên. Thật sự thầy nói cho vui thôi, chúng ta chuyển cái tâm á, chúng ta nghĩ rằng mẹ ruột cũng như mẹ vợ thì chúng ta không có khổ nữa, chuyển cái tâm thôi, không có khổ nữa. Từ đó chúng ta thấy cuộc đời này do cái chấp và cái chấp ngã, chấp là có khổ nhưng mà đó là chấp ngã kìa, chấp ngã. Cho nên vấn đề của đạo Phật pháp đó, thầy thì đối với thầy cõi đời này bây giờ đó, những đệ tử mà trung thành với thầy, thầy cảm ơn, thầy được thuận duyên. Nhưng mà những đệ tử mà đi quậy phá thầy, thầy phải tri ân, vì những người đó giúp cho thầy có được những cái nghị lực, có được những cái bài học để mà thầy sẽ trở lại cõi này, và thầy đã có những kinh nghiệm và thầy sẽ cảm ơn những người đó. Chứ không bao giờ mà thầy, quý vị nhớ rõ, một bữa thầy đi đám người cầu gì của cô Diệu Sinh, quý vị nhớ chưa? Có ai đi đám với thầy bữa đó? Đó, thầy gặp cô Diệu Sinh là thầy tay bắt mặt mừng, còn quý hơn là cái thời cô Diệu Sinh mà còn chung gia với thầy nữa. Tại sao gì? Thầy cảm ơn cô Diệu Sinh đã tạo ra những nghịch cảnh cuộc đời. Ở trong này có những vị ngồi trong này đi tu, phải không? Tôi hỏi thầy Đại Tăng, phải không? À, ông giờ ông có muốn tái sinh không giảng sanh rồi, ông muốn xin Đức Phật cho tái sinh trở lại rồi gặp con vợ đẹp rồi làm lại từ đầu đi làm nuôi vợ nuôi con cái nhà, tôi muốn không? Mà tại sao không muốn? Có bị khổ rồi phải không? Có bị khổ chưa? Rồi nếu mà con vợ đó mà nó không làm cho ông khổ thì giờ này ông ở nhà giữ cháu ngoại cháu nội, ông cũng làm vậy nhưng mà ông làm cho cháu nội cháu ngoại của ông. Nhưng mà bây giờ này ông vào chùa ông tu và ông muốn không muốn gặp gia đình, ông cũng làm nhưng mà ông làm cho chúng sanh. Hồi xưa ông chưa tu thì ông làm cho bà vợ hiện đời, và bây giờ ông tu rồi ông làm cho bà mẹ, bà vợ, cháu nội cháu ngoại nhiều đời của thầy. không phải là thầy đang mở rộng tấm lòng ra để mà phục vụ chúng sanh, vì thầy thấy rõ ràng mình phục vụ chúng sanh thì mình thoải mái hơn, mà mình phục vụ cho con vợ thì mình đau khổ. Cho nên nhờ có những cái mà vợ làm cho thầy bất như ý, làm cho thầy nhức đầu. Bây giờ lâu lâu vợ sư phụ cho đi phép nha, bây giờ về ở thử trong nhà một tuần chịu không? 3 ngày là chán rồi, thấy không? Đó, từ chỗ đó nếu mà bảo mà làm cho ông hạnh phúc thì ông sẽ ngày đêm trong ngóng trở về. Nhưng mà bây giờ ông lại thấy là ông thích ở trong làng với đà, hay là thích về nhà với bà xã? Thích ở làng. Đó là phải cảm ơn bà, vì bà mà ông có xa lắm cái ngũ dục của thế gian để mà đi vào, và cho thấy rằng thầy đệ tấm đã nếm được mùi đạo vị. Cái mùi đạo vị thầy nó an lạc, nó thảnh thót, nó bình an. Là cái mùi mà ngũ dục ở thế gian nó giống như là cái con dao mà được chét mật, le lưỡi liếm cái mật ong thì bị cái gì? Đứt lưỡi. Cho nên phải cảm ơn những người vợ mà họ tạo ra nghịch cảnh để mình chán cái hạnh phúc thế gian. Đó là những cái để mà chúng ta tu luyện. Thầy cảm ơn những cái người đệ tử đã tạo những nghịch cảnh cho thầy, để thầy đứng lên, dương lên, mạnh hơn, để mà thầy đối diện với phong ba bão táp. Quý vị thấy rõ, những người đã biết thầy trên 10 năm nay, thầy Thông Lai đã có vượt phong ba bão táp chưa? Thầy Thông Lai có chịu nằm tại chỗ hay là vẫn bị tiếp tục dương lên? Thầy Thông Lai tiếp tục dương lên, và thầy Thông Lai không bao giờ nản chí. Chưa bao giờ quý vị thấy thầy Thông Lai nản, không có nản, phải không? Cũng như khi nãy tôi lại tao bộ nhất bái, tôi cũng là người phàm, thân thể tôi cũng là đất nước gió lửa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nếu mà quả thử bây giờ thầy nghĩ hồi xưa thầy tu trên núi mình thầy, mà bắt một cái lộ trình lại mình thầy, mà thầy lại nửa đường thầy muốn gì vậy thầy bỏ đi à? Mà quý vị cũng vậy, ở nhà mà tự động vẽ ra con đường biểu quý vị lại, chúng ta lại nãy tiếng rưỡi mới ra tới đó, quý vị biết không? 9:00 rồi ra tới đó 11:00 đó. Mà nếu mà lại mình quý vị có bỏ nửa đường không? Bỏ. Tôi mà lại vậy sao có Rinpoche, kế đó là Sabuche. Nhìn cái ngầm cổ tôi thì tôi cũng sợ chê, và khen tôi cũng phải lủi, tôi cái chân muốn run mà cũng phải lủi. Hả? Quý vị thấy rõ không? Đầu tiên á là mình mở ra chương trình để mà mình lại tao bộ chiếc máy, tôi là cái đầu tàu phải không? Ngon lắm, lủi ra, nhưng đầu tiên cái đầu máy xe lưỡi là đề ba chiếc cái cục, phải không? Quý vị đi xe lưỡi chưa? Lúc đề ba là cái gì kéo? Cái đầu tàu kéo. Nhưng mà chả có đến rồi thắt được không? Tại vì có là cái to nó ủi. Như vậy ai là to, ai đầu tàu? Sư phụ là đầu tàu, to là những đệ tử đây nó ủi rồi phải chạy, chạy cho chuyện kinh nào mà chết thôi. Nãy ông đi chơi nói sao mà ông khỏe vậy đó, khỏe gì? Có ai mà thắng được cái đầu tàu đang chạy trong cái số giờ không? Hả? À? Muốn thắng lại một cây số sao mới thắng, mới ngừng được. Đầu tiên đó, thì mình kéo điện tử, nhưng mà sau này nó ủi rồi mình sẽ tiến được. Bây giờ quý vị thấy những người sau lưng quý vị không? Quý vị Hồng Sơn, tôi núi làm sao vô tới sắp tới còn 100 mét thấy cái chùa Đại Tạng mà sao nó dài đến đắng à. Nhưng mà mình không được, mình ngẫu lại mẹ sao khi dễ làm sao, thành ra cứ ủi. Hồi nãy ông mới nói ngồi ăn cơm không biết, tôi công nhận đạo Phật này sao mà kính Phật trọng tăng quá đi. Tôi hỏi sao trọng ấy, chúng tôi thì lễ lại nhưng mà không dám đeo Đức Phật thôi, mà sao đi các ngày. Quý Phật đến nỗi mà lại cũng đeo Phật nữa. Còn tôi có biết làm thầy sợ tổn thất Rinpoche, Sabuche, Geshe-la ở sau lưng, ngu gì để đến phước. Mà tôi được phước là tại sao vậy? Vì tôi dánh tượng Phật để cho ổng lại. Có không? Bây giờ cái người cầm tượng Phật cho quý vị lại nữa có không? Mà tôi quỳ tôi nằm để cho mấy ổng lại trong Phật Di Đà. Thì ổng lại lại tôi chia nửa lại của mấy ổng rồi mà Rinpoche lại đó nha. Nếu mà ổng biết chắc ổng không có nể tôi đâu. Ai? Vậy sao bây giờ em hết lại hả? Ngài Minisita. Nhưng mà cái máy không có thầy quý vị tha thứ được phải không? Tại vì tôi tổn thức tôi sẽ làm sao? Chết sớm. Chết sớm là ai lo hộ niệm cho quý vị? Ai lo cái nhà giảm sanh? Ai lo cái tháp xá lợi? Ai lo cái cây tỉnh? Cho nên cái mánh mông này sám hối được. Hồi cho quý vị hiểu đạo là quý vị thấy rất là vui. Cũng cái cảnh mà ma giáo, nhưng mà ma giáo này thì quý vị thấy nó tha thứ được, phải không? Rõ ràng là tôi, mấy ông cũng có thờ Phật Di Đà không? Bên Tây Tạng, Kim Cương Thượng có thờ Di Đà không? Có, mấy ông cũng niệm Phật đó. Có, nghĩa là cô không phải là sao cô chê rồi. Mấy ông có mặt Đà La đó, Phật Di Đà đó, sao mà ông cô tôi nói mà tôi không biết Phật Di Đà không? Có, mấy ông niệm Phật Di Đà có, Mạng Đà La, Đức Phật Di Đà nó mà có hết. Cho nên quý vị thấy rằng á, có những cái tu mà chúng ta sợ tổn đức. Bây giờ đương nhiên thầy nhường cho ông Rinpoche, ông không có dám đi trước, tại đây là mình cúng dường thầy được trụ trì. Mà bây giờ đó, mình cứ nhường qua nhường lại hoài sao quý vị? Khó lắm. Thành ra là mình mang ông Phật Di Đà lên lưng là mình lại thì ông không có làm gì được hết. Mà như vậy mình vừa có phước, mình vừa ma giáo mà lại có phước. Mà người ta lại nể. Nghĩ là vui. Nhưng mà bây giờ đó, ngày mai là 9 giờ lại nữa đó nha. Sợ không? Thiệt không? Nhưng mà tối về nó thấm đó nha. Nó sổ chân á. Ngày mai còn một tiếng mấy, rồi ngày mốt hình như là tôi thấy chương trình lại trong đó là mấy ngày đó, 4 ngày ha, 4 ngày là chúng ta tổng cộng là chúng ta mỗi ngày lại tiếng mấy đó quý vị, thấy vậy chứ, cái lộ trình xa nha, mình dồn vậy chứ xa đó, tôi coi lại tôi vô tới đó là thiếu có 10 phút nữa là 11 giờ, đề ba 9 giờ rưỡi, 9 giờ cũng thành ra là còn tiếng mấy đó quý vị, mà mình nghĩ lại mà sao mà thấy nó tưởng là gần vậy đó, nhưng mà lại khoảng chừng vô tới cái gần cái chùa Tây Tạng khoảng chừng 100 bước ở sau nó thấy rất là lâu, rất là lâu. Thật ra hồi đó chúng tôi đã dư những cái giới đàn chúng tôi đã lại 5.000 lại hết rồi, nhưng mà chúng tôi chia mỗi lần chúng tôi lại 1.000 lại trong 5 ngày để 5 ngày trước khi thọ giới. Rồi bây giờ nó còn nửa tiếng thì chúng ta nghỉ. Chúng ta nói sơ về vấn đề kinh tỉnh. Bây giờ lắng nghe đây. Quý vị thấy cái tháp Địa Tạng bên đó thì có cái rừng bên đó không? Hồi xưa nó có cái sở thú phía sau nuôi thì chúng ta đã dời vào rừng hết rồi để cho nó trống, sạch sẽ hết rồi. Thì quý vị nhìn thấy đó là rừng cây không? Trong cái chiến dịch mà trong năm tới thầy sẽ cho tỉa hết những cây nhỏ, những cây gai gốc lồi ra những cây lớn cho nó đẹp. Rồi ở trong đó thầy đã có tượng Đức Phật Địa Tạng rồi, tượng Lộ Thiên giống như tượng này sẽ đặt ở trong khu vực dành cho người cư sĩ không phải là quân đội. Và mỗi người được cấp một cái kim tỉnh, cái mẫu kim tỉnh chúc quý vị ra coi. Trên cái mẫu kim tỉnh đó là chúng ta đúc bằng xi măng. Và nó có toàn bộ là nguyên cái khối đó mà muốn đưa xuống cái dùng Phật clip mới đưa được. Tới cái ngày mà quý vị tu hành giảng sanh rồi, cư dân trong làng thì đương nhiên là họ muốn vào đó thì là ô tô bích rồi. Còn những đệ tử của thầy không phải được cư dân trong làng vẫn được vào trong nghĩa trang này, điều kiện đệ tử của thầy và quý vị sau khi quý vị giảng sanh thầy hộ niệm có xá lợi rồi cái tro cốt còn lại vào trong hũ cốt, thì ở lỗ giữa đó nó có cái lỗ để đặt cái hũ cốt vô, và sau đó chúng ta có cái nắp siêu lại, siêu cái hũ cốt đó lại, là khi đó đào xe đào sẽ đào cái lỗ và đặt cái cụm tỉnh này xuống mộ bia lên trên. Trên cái mộ bia đó thì kích thước bằng nhau, giống nhau, nhưng mà cái bì co trên đó là hơi khác nhau tùy theo cái ý kiến quý vị. Khi quý vị ra đời, quý vị sẽ đưa cái hình mẫu nào đẹp nhất quý vị lựa. Rồi tên tuổi ngày sinh tháng đẻ thì chúng tôi làm dán trên này, rồi có những cái chữ vẽ ra thì chúng ta cái mà nội dung trong cái mộ bia là nó khác nhau. Và con cái quý vị nhà có thể dùng cùng một tờ vẽ cái kiểu mụ bia vợ đưa đây, chúng tôi sẽ làm cho quý vị. Nhưng mà cái kích thước nó giống nhau, vì cái tiêu chuẩn của tiểu bang này, cái nghĩa trang, cái mụ bia nó như thế nào là phải được approve bởi cái code của cái nghĩa trang. Và thầy làm nghĩa trang đứng, xin lỗi, cái mụ bia đứng chứ không phải nằm. Đứng như kiểu Việt Nam, nói chung nữa quý vị ra sẽ coi. Thì hiện tại trong cái pháp tu này, những người nào muốn cha mẹ vào trong cái nghĩa trang của làng A Di Đà, khu vực nghĩa trang có ngày lễ tạng lộ thiên ở trong đó, thì chút nữa để tôi nói với mấy người trong đây, bác Thiện Tâm làm thì ra một cái form, một cái form tên tuổi, pháp danh, đệ tử của thầy quy y, rồi cha mẹ bao nhiêu tuổi này kia, là muốn có một cái kim tỉnh để sau khi ba má qua đời, hoặc là bản thân của quý vị, như bây giờ tôi nói bản thân của ba của năm chị em dân ở Arizona, ba không có đây, ông ra ông coi cái kim tỉnh, ông là tôi muốn chọn thì ông cũng được tự ông chọn luôn, ông ra ông coi kim tỉnh, ông biết rồi sau này thì sư phụ hộ niệm cho ba con thành công, xá lợi thì tài sản của Tam Bảo đưa vào tháp xá lợi thờ, thì ba con ở California có thể thờ ở bên tháp địa, sau này ở bên Indo cũng có một cái tháp thờ xá lợi, và cái phần bên đó thì không có nghĩa trang. Thì cái phần cốt sau này rồi con nói tới ngày ba con làm 49 ngày rồi con muốn làm lễ cải táng có một cái kim tỉnh, rồi con mới đưa hình ảnh của ba con làm. Mà nếu ba con đó, ông là cụ nguyên nhân thì ông được thêm một cái quyền lợi nữa, ông muốn nằm trong khu vực của nghĩa trang quân đội thì phải có hình lính, hình đeo lính ngày xưa, rồi cái người đó nằm ở đó rồi lại có một cái buổi lễ thì gồm một hơi tăm sau lính đó. Thầy sẽ chọn một cái ngày cái có cái lễ đưa vào đền thờ Tổ quốc ghi ơn, mà khi đưa vào đó có chính quyền đại diện, chính quyền tiểu bang xác nhận trang trọng. Đó là những cái quyền lợi của những người cụ nguyên nhân mà đệ tử của thầy. Ngay trong này mấy ông lính mà hiện diện đây này được quyền chọn hết, chọn hết, mấy ông chọn hai khu vực, một là cái khu vực dân sự thì mấy ông sẽ được dân sự, mà mấy ông quân sự thì mấy ông vô cái nghĩa trang quân đội. Trong hiểu quân đội này tương lai nó sẽ có một cái biểu tượng là giống như cái tượng thương tiếc. Quý vị biết tượng thương tiếc không? Cái biểu tượng giống như vậy. Mà cái số lượng cái lô trong này thầy nghĩ không có nhiều đâu, tại vì trong 6 mẫu đất này thì 3 mẫu đất dành cho quân đội và 3 mẫu đất dành cho cư sĩ. Thành ra nếu mà cái chương trình này bắt đầu giờ thấy vậy đó, tới ngày nào mà đặt dài kim tỉnh mà có ngon lành cái bắt đầu người ta vô cho con không có đủ đâu. Nên thành ra cái dịp này là cái dịp đầu tiên. Thì tối nay bác Thiện Tâm ráng dành chút thời giờ còn sống sót điền sai dùm cho thầy một cái mẫu đại khái vậy thôi. Rồi ở đây ai muốn thì chúng ta cho số luôn, bắt đầu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Và những cái lô này là những lô mặt tiền, hoàn toàn không có lấy đồng bạc nào của quý vị hết, hoàn toàn không có lấy đồng bạc nào của quý vị hết. Sau khi chúng tôi kết toán cái kim tỉnh mà chúng tôi đổ, chúng tôi đúc, chúng ta làm mộ bia thì tôi nghĩ bao nhiêu đó thì chúng tôi tính lại. Mà theo cái giá trị thầy nghĩ cho khoảng 500 đồng trở lại làm mộ bia, làm hình, làm hết cái đó là thầy nghĩ không có chỗ nào rẻ lên. Còn quý vị muốn thì quý vị cứ xách cái kiểu đó, quý vị đi đặt từ Mỹ nó làm đi, nhưng nó rẻ hơn thầy. Nhưng mà tôi nghĩ không có rẻ hơn đâu. Thành ra tôi giúp cho quý vị thì tôi đang nghĩ cái số tiền bao nhiêu, bao xi măng, bao nhiêu công chúng tôi làm, chúng tôi chỉ lấy cái vốn lại để chúng tôi làm tiếp cho người khác, quý vị hiểu cho nói không? Còn quý vị muốn làm lấy thì tôi đưa cái chương trình đó, cái chương trình đó đi ra ngoài, kêu Mỹ nó rút đi. Nhưng mà Mỹ nó đúng không có rẻ đâu. Đó là thầy nói với cái tấm lòng của người thầy lo cho đệ tử, mà thật sự không phải lo cho quý vị mà lo cho con cháu của quý vị. Khi nó vô đây nó thấy ba má nó nằm xuống, để lại xá lợi, thờ trang trọng trong những ngôi tháp, nơi cho cốt cuối cùng. Bây giờ quý vị thấy đặt tùm lum tà la trong tháp địa tạng giống như những cái hũ này hũ kia, nhưng mà bây giờ những hũ này được đặt vào những kim tỉnh, có mộ bia, có phần mộ, có len kép, có hoa, có quả, và tới ngày lễ thanh minh rồi tụi nó đến nó thăm ở cái gì đó thì con cháu quý vị nó thích cái nào hơn, nó sẽ có một cái sự tin tưởng vào cái hệ thống này. Và nó tin tưởng hệ thống này thì nó sẽ tạo những cái duyên, nó lui tới và biết đâu một ngày nào cái duyên nó đủ thì nó trở thành là những người tiếp tục như là quý vị để mà hộ trì cái hệ thống này, quý vị có đồng ý không? Còn vô đây mà thầy hở thì chặt thì chém, thầy làm những chuyện lợi dụng quý vị để mà được kiếm tiền thì nó sẽ nản, nó chán lại, thấy không? Thì nó hỏi là ba giờ con vô đây, thầy cho cái đất bao nhiêu, không có tiền, còn cái chương trình sao thì thầy làm, thì coi bao nhiêu bao xi măng, công bao nhiêu làm. Quý vị thấy ai là người đổ không? Chính là cái ông Phước đó, như thầy Tự Minh đó, với một số Phật tử đổ cả đêm đó, ngồi vẽ ra cái chương trình để đổ, để nghiên cứu, để làm sao cho nó đẹp nha. Thì chút nữa quý vị trước khi ra ăn, quý vị ra coi cái chương trình để biết là tương lai mình sẽ bỏ cái thân tứ đại này vào đó để chi, để cho con cháu quý vị nó lui tới cái làng này, nó thành duyên, và mai ra nó sẽ đủ duyên, nó sẽ trở thành những Phật tử để là nó tiếp tục, nó đi vào đây rồi nó cũng thoát luân hồi sinh tử. Cũng như bây giờ tôi nói rõ ràng, bác Thiện Tâm ông là người Công giáo, ông theo thầy từ ngày đầu mới đất, bây giờ ông vô đây, ông bây giờ cái mạng sống ông tôi đếm từng giờ luôn chứ không từng ngày. Bởi vì tôi thỉnh thoảng tôi thấy ông lên tôi hỏi tôi vô thiện, ông có đây không? Cô nói là huynh mới đó, nhưng mà ý chí thì ông trước khi chết ông gọi báo không biết. Hồi nay cũng nói thiệt mà, có nói gì không? Có. Thành ra tôi hy vọng á là ông vô đây rồi, ông vô đây đời động mới hết, ông còn đứa con nữa, mà đứa con ông bây giờ nó cũng thỉnh thoảng nghe là bắt đầu nghe bắt ra thì tâm nói lúc này đám dỗ của người trong làng nó vô, thì hỏi tại sao nó vô vậy bắt hay vậy đó. Thì tôi nói là vô bố mẹ trong này, mày phải vô mày học coi cúng từng cúng khách cúng dỗ sao được đây, bố tao chết rồi tao có thằng con trai, thằng cái thằng con đó nó lại những cái đám dỗ trong làng nó lại vô nó coi, rồi những hội niệm trong làng nó cũng vô nó đứng, bác thiện nguyện hội niệm nó cũng đứng cả đêm, mặc dù nó là một bác sĩ của Hoa Kỳ ở cái phòng IA ở Melanesia luôn, nhưng mà từ từ nó kêu Thiện Tâm chết rồi, cái thằng đó nó tiếp tục nó vô không cái gì, nó vô rồi nó lại đi tiếp để mà duy trì cái làng này. Cho nên cái nhìn của thầy là phải nhìn như vậy, mà mình dụ cho nó vô đây để mà nó đến nó đi vào con đường ông Thiện Tâm thoát đi luân hồi sinh tử, rồi ông cũng phải nghĩ tới con ông mới chết, ông giống như ông trưởng giả cũng phải con nó đi. Mà sư phụ thế gì, sư phụ muốn nguyện trở lại cõi này không phải để mà ăn chơi, để mà hưởng thụ, mà để làm tiếp những cái gì mà cái dòng pháp tịnh độ mà Đức Phật để lại 100 năm cuối cùng trong cái cuộc đời này. Cho nên những cái nguyện của thầy là những cái nguyện là vì chúng sanh chứ không phải vì thầy. Quý vị thấy rõ một cái điểm đó. Cho nên thầy nghĩ là chư Phật chứng minh, tại vì thầy muốn trở lại cõi này để lo cho chúng sanh chứ không phải để lo cho thầy. Yeah. Thầy theo như con được biết đó là ở trong là vị đại mình hôm nay có rất nhiều Phật tử ở những địa bàn khác, nhưng mà người ta có những cái ước nguyện như thầy nói, ví dụ người trước khi người ta mất thì người ta liên hệ để được thầy giúp cho ba hội điện tới. Để con lặp lại từ đầu. Dạ. Theo con được biết đó là ở trong làng A Di Đà mình có rất nhiều Phật tử ở các tiểu bang xa đến, nhưng mà có một số tiểu bang xa đó không có cái làng Di Đà của thầy. Nhưng người ta có những cái ước nguyện, thí dụ như trước khi lâm chung, người ta muốn thầy hoặc là những đệ tử của thầy trong cái ban hộ niệm cho người ta. Đó là thì nó sẽ có thể vì đường xá xa xôi những phương tiện cách trở là điều duy nhất. Cái phần thứ hai, có thể người ta không kịp báo hoặc là ba thầy và ba hội niệm bận vì lý do gì không thể đến hội niệm, rồi người ta bị mất, mà người ta có ước nguyện làm thế nào để thí dụ như là nói là làm để sàng xá lợi để đưa về đây, nhưng mà ở tiểu bang của người ta không có làng Di Đà, thì lúc đó thầy với lại những Phật tử trong làng A Di Đà sẽ làm như thế nào. Và cái điều thứ ba là con đang ở lên đồ rơi ra, nghe nói thầy cũng có cái là sẽ thành lập không có làng, để làm là cái chỗ để chùa. Mà không cái chỗ để giờ coi như là tránh lạnh làm cái chùa cái chỗ để mà vị trí cho những cái mùa đông. Tôi sẽ đưa những người cư dân trong làng này, tôi sẽ cất những cái cốc nhỏ nhỏ để cho đưa những cái người bà già trong cái tháng lạnh, nhất là cái xịt này cái dậy, cái những cái tháng mà từ 12 tháng 1 tháng 2 nó lạnh lắm, thì đưa xuống dưới vào tránh lạnh để tu, với mở một khóa tu tránh lạnh ở dưới cho mấy bà già về cái nơi mà nắng ấm Florida chứ không phải là cái làng, mà cái nơi tránh lạnh cho những người mà trong hệ thống này. À, bây giờ ông yên chí rồi tôi đã lời từng cái vấn đề tôi hiểu rồi. Ông nói rằng những người đệ tử của thầy hiện đang tu gia viên hoặc là tu bắt quan tài hoặc là đến đây quy y tham dự, nhưng mà nơi cái tiểu bang họ không có cái làn di đà của thầy, đúng không? Họ muốn được hưởng cái sự hướng dẫn, cái sự trợ niệm ở đoạn cuối cuộc đời, để làm sao cho họ thoát khỏi cái cõi ta bà mà được bước vào cái cõi mà của Đức Phật Di Đà, đúng không? Rồi bây giờ tôi trả lời cái này, lắng nghe này. Nãy giờ có mấy người khi tôi cầu tóc họ cũng hỏi như vậy, tôi nói tôi sẽ trả lời bữa nay, lắng nghe đây. Lập cái làng Di Đà khó, lập cái chùa dễ, nhưng mà cũng không khó bằng làng Di Đà. Lập tới làng Di Đà rồi dễ, nhưng mà duy trì cái làng Di Đà mới khó. Số lượng người vô làng Di Đà lúc đầu rất đông, nhưng mà số người y theo cái kinh điển Đức Phật dạy để tu hành, để duy trì cái sự hành trì để mà giảng sanh rất là ít. Nhưng mà bây giờ tôi cho một cái gen, như nãy có hồi qua có mấy cô mình nữ hỏi con muốn vào đây con ở, nhưng mà con không có mấy chục ngàn để con sang một căn nhà. Tôi nói Phan nói chuyện đó, bây giờ cô có khả năng xuất gia không? Cô nói muốn xuất gia lắm. Tôi nói rồi, vợ chồng giải quyết xong, nó xong rồi. Tôi nói rồi, giờ cô nói vừa xong cái cô hình như tôi nói cái này có người chứng minh, cô nói vậy ngày nay ngày mai con ở lại luôn được không? Thì tôi nói không được. Hỏi tại sao? Thứ nhất, cô dục tốc bất đạt. Bây giờ cô về thu xếp với gia đình đi, chuẩn bị hành trang đâu đó, rồi cô phải điền một cái mẫu đơn với bác trưởng làng. Là cô vô đây, cô tu thử. Nếu mà cô muốn kiếm đất làng thì cô phải ở 21 ngày, mà cô không muốn thì cô tu thử. Ở trong này tôi cho tu thử. Bác thiện tâm có chương trình cho người ta tạm trú tu thử. Sáng lên tụng Lan Nghiêm, chưa hay làm gì đó, chiều tụng Di Đà cái gì đó, rồi phá đây mình phải tuân thủ. Còn mình có chấp hành, mình vô đây vì vấn đề giảng sanh không? Rồi nếu mà giả sử cái người đó mà muốn xuất gia, thì cái người đó vô đây ở 6 tháng, rồi cư dân trong làng chấm điểm, người này có cái đặc đức hạnh, đạo hạnh xứng đáng với cái người xuất gia, thì tôi sẽ qua tôi làm lễ xuất gia, và tôi cấp cái nhà ở. Nhà ở đó là ai? Trong làng này chúng tôi có nhà ni, nhà dành cho những sư cô tu luôn. Quý vị vô đó ở, chấp tác tu cần những người tu thật sự. Như vậy không có tốn đồng nào. Nhưng mà cổ hỏi tôi, tu như vậy rồi có cho đi phép không? Tôi nói cho đi phép. Không, cho đi phép. Cổ nói năm được mấy ngày phép. Tôi nói đó, phép thăm chồng thì không có. Phép thăm con đó, thì chỉ như là con bệnh, con đau, cái tình mẫu tử tôi cho thăm, nhưng mà phép thăm bác sĩ thì tôi không có thăm được. Ở trong này những đệ tử tôi xuất gia, nhưng mà khi bác sĩ có lịch trình cho đi không, tôi không xin cho. Cái đó là vấn đề sức khỏe. Phép của bác sĩ thì đi được, phải không? Nhưng mà phép thăm ông xã, thăm bà xã là không có, dứt khoát nha. Rồi bây giờ đó, trước khi vào đây là phải ở thử cho tôi. Rồi một cái quan trọng nữa là tôi nói để biết lần trước được lần sau, diệt trọng tìm mọi cách để tài trộn vào hệ thống này. Cho nên những người vào đây bảo đảm tôi bắt là clear rank up cao. Ông Police Commissioner coi hết cảnh sát ở đây, ông ta, ông sẽ lo cái vấn đề là clear rank. Tức là trách coi quý vị có phải cộng sản tầm dùng hay không. Hoa Kỳ nó trách cho thầy, người tốt hay xấu, quý vị phải chịu cái đó. Quý vị có đồng ý để bảo vệ cái hệ thống này hay không? Cái nhà mà để là Information Center ngày xưa là cái nhà giảng sanh đầu tiên, quý vị nhớ chưa? Chưa ai chết hết. Cái nhà đó là cái trạm cảnh sát của Police Control này. Tức là không phải là ở đó là cái kiểu cảnh sát, tức là Control bây giờ là một thành phố phát triển rất lớn, và phát triển nhất ở Hoa Kỳ, nó phải có thiên tâm. Và cảnh sát bây giờ nó đi tuần rất nhiều, thầy offer cho họ cái nhà giảng sanh đó. Bây giờ chúng tôi có nhà giảng sanh ngon lành rồi, chúng tôi không xài, chúng tôi để là cái Information Center. Quý vị thấy cái bản sanh đó, nhà Visitor Center, thì trong đó chúng tôi sẽ có một cái bọn, cái bản đồ. Cái bản đồ người nào muốn đi vô là vô cái Visitor Center, coi cái bản đồ chánh điện ở đâu, tháp địa tạng ở đâu, trai đường ở đâu, nhà cầu tập thể ở đâu, nhà ăn ở đâu, nhà cư dân số mấy, chúng tôi có bản vẽ. trong cái số nhà đó tên gì tôi có hết, đúng không? Rồi số điện thoại liên lạc của cái ngày đó Sĩ Quan Trực là người nào? Sĩ Quan Trực là cô Diệu Thiện, phải không? Hay là Sĩ Quan Trực là Bác Trưởng Làng, ngày đó gọi từ thứ hai, thứ ba, ngày nào chúng ta có cái bản trực hết, là vô tới đó gọi ai, tức là vô liền, vô mình dùng cái bản đồ của mình biết, tôi có bà con nhà trong xóm 2, cái đó là cô gì, tên gì, số phone của số mấy, mình gọi lên, số phone của cô đó luôn, mà gọi không được thì gọi cô trưởng làng. Đó, thì đó là cái visit center, ở trong đó vừa để lại, nhưng mà trong đó là cảnh sát ở đây đó, tôi để một cái tủ lạnh, tôi để một số nước uống và để một cái phòng cho có máy lạnh để khi các cảnh sát xử lý được phạm anh, nó đi từ cái thuộc nghiệp này, nó phải ngủ đường, ngủ xá, nó phải ngủ trên xe. Tôi mở cửa cho họ vô đó, nghỉ ở trong đó, đậu xe bếp ở đó, uống nước, ăn uống trong đó, nước ngọt này kia là tôi cho cung cấp để nằm nghỉ mà trong một tiếng hồi để đổi ca. Tôi hoàn toàn phi hết. Nhưng mà có cái lợi gì quý vị? Khi cái chỗ đó trở thành là một trạm của cảnh sát Hoa Kỳ, thì tôi khỏi phải mướn cảnh sát. Tôi thì hơi cười giải tí. Tương lai quý vị vô đó sẽ thấy có cái xe xe liếm, xe gì đậu, mà mình dành cho họ một cái là thay vì họ phải ngủ rừng, ngủ rướng hồi trước, cái đó có gì, nhưng bây giờ họ vô đây có nước ngọt, có nước uống, có tủ lạnh, có máy lạnh, phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà có qua có lại thì sao? Cảnh sát ở trong này có gì quý vị gọi lẹ không? Mà đây có cái trạm cảnh sát thường trú trong này thì dễ cổng vô được không? Phải không? Cho nên bây giờ để trống cái visit center mà khi người ta vô người ta thấy như vậy là người ta rất là yên lòng. Bây giờ mướn cảnh sát về nó sẽ trùng thì không có mướn được. Nhưng bây giờ cho nó ngủ 24/24 thầy vẫn cho nó ngủ. Được không? Được. Rồi nói gì? Dạ thưa thầy, con xin phép sư phụ bổ túc về câu hỏi của quý người đó đó. Thì hiện tại trong làng này chúng ta có, xin lỗi, 10 bộ xã hội phải không? 11 bộ. 11 bộ mà nãy cô Diệu Thiện nó còn một bộ chưa về. 10 bộ đi. Bộ nào ở đâu chưa về? Dạ. Đi cầm, ai cầm vậy? Dạ. À con bộ của ông thiếu tá bữa trước Phan Nhân Hường. Phan Nhân Hường. Dạ dạ. Rồi bây giờ như thế này nè, tất cả những bộ xã hội đó hình như trong làng mình có mấy cư dân tên sư phụ? Ở đây thật sự có 2 người. 2 người thôi. Còn 9 bộ khác không phải là cư dân mà ở xe lô, tử có thể ở ngoài và xe nhau đều trong làng, xe lô xe, cho nên quân đừng có lo. Nếu đủ duyên thì sư phụ sẽ hộ niệm và sư phụ sẽ là vô để giúp đỡ cho người đó vào những con đường thiện, tránh xa đường ác. Dạ, A Di Đà Phật. Ông nãy ông hỏi câu đó, đưa cái băng hộ niệm đi xuống hộ niệm cho ông, xin lỗi tốn tiền rất là nhiều. Chỉ có mình sư phụ là mấy ông cũng đã mệt phải mua vé máy bay, đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi điều hết 30 bà già này, mỗi vé không có lẽ đâu, đi đồng mấy con si chết đâu có biết ngày trước đâu. Mua bay liền mắc không? Mắc, không chịu nổi 30.000 nữa. Không có. Cho nên cái đầu tiên á là tôi sắp sửa mở một cái khóa mà để mà dạy cho những người mà học cách để mà giữ thọ mạng khi mà có người ở chung á, rồi cách mà quý vị làm sao để mà quý vị giữ để cho thầy đủ thời gian thầy bay về thầy hộ niệm. Thầy sẽ đứng đó thì ai là cái người hộ niệm? Cái điều kiện của tôi bây giờ tôi nói rõ luôn nè. Những người mà khi mà không ở trong làng mà tôi muốn về hộ niệm, cái đầu tiên tôi bắt ngay quý vị phải xuất gia giao duyên bên giường bệnh của mẹ quý vị, bên cha quý vị. Đó là điều kiện số 1. Quý vị trả ơn, ví dụ bây giờ con lúc đó con chưa có tu giao duyên, nhưng mà thầy về thầy muốn hộ niệm cho mẹ con phải tu. Ngay cái phòng hải sinh diêu, thầy truyền giới cho con 10 giới, con nhận giới, tu cho tới 49 ngày. Đó là cái điều kiện đầu tiên, càng nhiều còn tốt. Kế là lại sống hối cho mẹ ngay bên giường bệnh. Và ngay đó, thầy bắt là tụng ngay Quyển Thượng, Quyển Trung, Hạ Địa Tạng ngay trong phòng đó với thầy. Rồi tụi con phát nguyện ăn chay trong thời gian 49 ngày. Rồi thầy là làm tất cả mọi cách mà Đức Phật dạy để thầy cứu cho mẹ con. Nhưng mà bây giờ trước khi có lúa thì mới nở ra gạo. Quý vị đừng có không có trồng lúa mà quý vị đòi gặt lúa là không có chuyện có. Ngay bây giờ quý vị bắt đầu gieo cái nhân dưới Đức Phật A Di Đà là bây giờ quý vị niệm Phật, giữ giới ăn chay và có chương trình tu học đàng hoàng để cho phúc lâm chung quý vị được gặp cái thiền duyên để mà thầy hộ niệm. Cho nên bây giờ đó, bác Thiền Tâm sẵn đây mình nói luôn, những người cư sĩ mà họ sẽ đến đây rất là trong tương lai ở làng này. Mình có chương trình. Ví dụ bây giờ trong khóa này họ nghe vậy là có khoảng 10 người, họ nói là họ gặp, họ điền cái đơn, họ xin sắp xếp trong 1-2 tuần họ về để họ tạm trú. Mình có nhà cho họ ở, không thiếu. Ở đây có những người họ có đất nhưng mà vì hoàn cảnh họ không vô, họ nói họ cho làng sử dụng để mà cho người ta tạm trú tù, đúng không quý thầy? Đúng không quý vị? Cho họ vô thử. Mà những người đó mà khi họ vô tu thử mà thấy người ta nói mà từ 1 tháng tới 6 tháng mà tốt rồi đó, dân làng chấm điểm. À, cái người này họ không có đủ tiền để họ vô làng mua một lô đất, mua một cái nhà, nhưng mà họ đi tạm trú. Những người ở trong này kêu là nội trú, những người vô tạm trú gọi là ngoại trú. Nhưng mà họ tuân thủ tất cả 32 nội quy của làng và thời khóa của làng. Sau khi dân trong làng nói cái người này xứng đáng được vào trong này hộ niệm, thì cái người đó sau khi về trú xứ rồi vẫn đi tới phát tu lưu tới, và cái ngày tổng cuối cuộc đời yếu rồi, bác sĩ nó sẽ nói bây giờ về hốt bệnh đi, đầu hàng rồi, phải không? Khi quý vị sắp chết, quý vị không qua giai đoạn đầu tiên kêu nai quanh quanh, khi quý vị đột quỵ, đột quỵ đưa vô phòng ICU, một là cứu được, hai là bác sĩ chạy. Bác sĩ chạy họ sẽ chuyển qua chương trình hospice chờ chết, phải không? Thì nó estimate cái người này còn có 2 tuần. Một là về nursing home, nó sẽ gửi y tá hết mình theo dõi. Hai là về nhà của quý vị nằm, y tá sẽ đặt một cái giường cho bác sĩ, y tá mỗi ngày lại kiểm tra sức khỏe. Và ba là quý vị điền xin về làng Di Đà, nằm ở trong phòng giảng sanh. Khi nằm trong phòng giảng sanh thì tất cả các thời khóa, cái phòng giảng sanh này là quý vị vừa mới bị thấy đó, kế bên phòng ông tướng nó có nhà giảng sanh, quý vị đưa vào đó thì báo với hết bệnh của ngài địa phương quý vị, nó chuyển qua hết bệnh đây. Rồi trong 2 tuần đó quý vị ở trong đây, con cháu thì xuống đây chúng tôi cung cấp chỗ ở, ngày đêm phụ với chúng tôi, và chúng ta sẽ lên chương trình tụng kinh niệm Phật. Thay vì các thời khóa tụng trên chùa sáng Lâm Nghiêm, trưa Di Đà, chiều Vô Lượng Thọ, thì ba cái thời đó là hồi hướng cho bà này hết. Rồi khi bà này ở đoạn cuối thì phụ qua hộ niệm, hộ niệm thành công chúng tôi sẽ coi như sàng lọc sao lợi. Nhưng mà khác cái chỗ dân làng là sao? Dân làng này đây chúng tôi có một cái policy mua cái nhà hoàng. Bác Thiện Tâm, bây giờ trong làng mình là có những cái policy về vấn đề mà nhà hoàng hết chưa? Con ấy có tới, còn một số con chỉ biết thiếu ai mà. Khoảng 90% không? Gần hết rồi. Thì cái quyền lợi của nhà hoàng ở đây là nó đã có sẵn hết rồi. Khi mà có người qua đời đó, hết bệnh vô gọi với nó cho mình hộ niệm 10 tiếng, 12 tiếng. Chừng nào mà nóng thì thôi, nó không có hối thúc. Sau khi nóng đỉnh đầu, mình chụp hình, mình đo độ rồi thì nó vô nó pick up body. Nó đem về, nó dùng thuốc lên up. Rồi mình hẹn nó, mình không có view tại nhà hoàng nó, mà mình đưa tại đây nè. Cái chánh điện này là cái chánh điện để cho quý vị đặt cái quan tài đây. Và chỉ có được hòa thượng mới được vào trong này làm tang lễ. Nhưng cư dân là như là được vào đây. Đám của bác Thiện Huệ làm tại đây nè. Con cháu vào tới đây, bà con đi lắm ma thì băng ca sổn của thầy nấu ăn, cúng thất, muốn coi ngày giờ, một ngày, hai ngày, rồi, ngày tốt. Nhà hoàng sẽ bán đêm ngủ đây luôn, quan tài hoàng tại đây luôn, quý vị có quyền ngủ bên cạnh cha mẹ. Rồi đúng cái ngày giờ, hai ngày, ba ngày, nhà hoàng vô đưa đi thiêu, và cuối cùng thiêu xong, chúng ta sàng lọc xá lợi. Có xá lợi đưa vào tháp, phần còn lại đưa vào trong tháp Địa Tạng, cúng 77 lần 7 49 ngày. Cúng 49 ngày xong rồi coi cái ngày nhập kim tỉnh, đưa ra cải táng xuống một phần mộ trong cái kim tỉnh. Đó là hoàn tất chương trình. Thì bây giờ tôi dành cho một cái ưu tiên là những người đệ tử đang theo thầy, quy y với thầy, tu xuất gia vô duyên, tu thọ pháp hoàn tài, nhưng mà muốn vào được hộ niệm thì phải đến đây thực tập. Bác Thiện Tâm đồng ý không? Ở chúng tôi cho quý vị ở, cung cấp nhà cho quý vị ở. Quý vị ở đây cũng phải đóng góp chút điểm tiền ăn uống vài trăm, vậy thôi, cái chuyện nó đơn giản phải đúng không? Tại điện nước vài trăm đồng có không? Được rồi, quý vị thực tập tu hành mà quý vị 1 tháng tới 6 tháng quý vị tốt rồi, dân cũng là cái này được nè, cái người này xứng đáng, người này thật sự muốn giảng sanh, người này có chịu công phu. Thì sau đó quý vị có đi về về, và cái ngày cuối quý vị được vô sử dụng toàn bộ cái hệ thống trợ niệm của làng Di Đà này, sử dụng cái phòng giảng sanh làm cái nhà ở đoạn cuối cuộc đời. ban hộ niệm của làng Di Đà sẽ thay phiên hộ niệm, vì không chỗ nào tìm được người hộ niệm mà ở Oan Cảnh, chỉ có làng Di Đà này cư dân sống dài và người vô đó, thì chúng tôi thay vì cũng lên tụng kinh niệm Phật hàng ngày thì giờ chúng ta vô cái chỗ đó hộ niệm, còn quy động những người ở trong hàng số, không có ai mà ngồi đó tụng cho quý vị một ngày đâu, phải không quý vị? Đó là cái quyền lợi mà tôi trả lời là ông không chưa. Rồi còn thắc mắc gì trả lời câu nữa, đưa cái microphone. Dạ thưa thầy, nếu mà gặp trường hợp mà người đó mà chết bất đắc kỳ tử, không kịp báo cho thầy hay là bất cứ gì lý do, hoặc là báo mà thầy vì lý do gì đang hộ niệm cho những cái che Phật tử nào khác không có thể mà đến, gọi là mình nói gián tắc là gặp những trường hợp bất khả kháng rất là khắc trở, thì cái người ở tiểu bang khác mất, thì theo như thầy nói như vậy là mình sẽ nên thiêu rồi làm sẽ làm gì, tức là mình không có nói gián tắc là sẽ không có chôn, mình sẽ làm như thế nào để thiêu, hay là làm thế nào để thầy sau này sẽ làm để lấy xá lợi? Không có xá lợi đâu, tức là xá lợi không có sẵn đâu quý vị. Dạ, ông này ông là mình khi mình mất á, ví dụ mình mất, ví dụ ở Lên Đô, ví dụ con mất đi rồi thầy hay bất cứ ai không có ai có thể đến được, mất chết cái đùng cái chết luôn, rồi bà xã bà đem bà thiêu, thì làm thế nào để như chưa hiểu là thầy nói cho làm thế nào để mình vô được đem vô xá lợi hay đem vô hũ cốt ở trong cái khu nghĩa trang này. Thật ra đầu hũ này chưa hiểu cái cách xá lợi, ông nghĩ rằng trong người ai cũng có xá lợi. Dạ. Và chỉ đốt là lấy thôi. Thật ra đó xá lợi là do hai cái mà có. Thứ nhất là các vị thiền sư tự ngồi thiền và họ đạt tới những bậc thiền định nào đó họ mới có xá lợi. Thứ hai là những người tu tịnh độ, mặc dù cái người đó làm ác nghiệp gì không cần biết, trong kinh Địa Phật nói rằng cái người đó tạo ngũ nghịch ác tội giống như là ông Trương Thiện Hòa giết heo, nhưng mà giờ chót ông quay đầu với Phật có thiện hữu tri thức trợ niệm, do có nguyện lực Đức Phật Di Đà, cái người này được giảng sanh mà phải đem theo tất cả các nợ nần mà gieo mà sau này sẽ trả, khi thành Phật rồi mới trả. Đó là hai cái điều. Nhưng mà ông mà không có tu đó thì ông sẽ gặp những chướng duyên, ông không gặp thầy thì ông rõ ràng là không có xá lợi, vì không có hộ niệm thì làm sao có xá lợi. Cho nên ông chỉ là được một cái người bình thường, ông sẽ được cái quyền lợi là thầy sẽ đi xuống dưới, thầy lo đám ma thì tụng kinh, rồi sau khi đám ma xong thì thầy cho thiêu rồi đem hũ cốt về trong làng Di Đà thờ. Ông không có xá lợi thì chôn hoàn toàn, cái hũ đó được đặt rồi 49 ngày được đặt vô kim tỉnh chôn luôn, chứ không có xá lợi. Chỉ trừ những người cao tăng tu thiền định chứng những quả vị thiền định thì mới có xá lợi. Và những đệ tử Phật tu tịnh độ mà gieo ác nghiệp như ông Trương Thiện Hòa giết heo mà giờ cuối cùng quay đầu với Phật, được trợ niệm, được niệm Phật chí thành, người đó có xá lợi. Hai cái là nó khác nhau hoàn toàn, một cái bằng tự lực và một cái bằng cái sự trợ niệm của nhiều người cộng với cái lòng tin của ông. Cho nên muốn có xá lợi là phải có cái sự trợ niệm, mà muốn tránh cái trường hợp mình chết bất đắc kỳ tử để không gặp được cái thầy hay gặp những cái bằng hộ niệm là ngay giờ này ông phải gắng tu để mà gieo cái thiện duyên. Vì lý do đó thầy mới bắt những người muốn vào làng phải vào đây để mà tu, để mà tạm trú, để mà thực hành, để rồi quý vị mới có một cái hạt giống và nó sẽ được nở hoa vào cái lúc mà quý vị lâm chung, hiểu chưa quý vị? Rồi bây giờ đã là 6 giờ rồi, chúng ta lên đây hồi 4 giờ, bây giờ 2 tiếng rồi. Chúng ta cái chương trình này nói chuyện còn nhiều lắm, nhưng mà trong 7 ngày chúng ta còn nhiều chuyện để nói nữa. Thì cái đề tài sao nãy giờ thầy nói quý vị thấy nó hữu ích không? Hữu ích, hữu ích. Bây giờ chúng ta đi ra coi cái kim tỉnh, thấy không? Rồi thầy giải thích cái kim tỉnh đó và cái chúng ta sẽ muốn chọn như thế nào. Quý vị tôi không ép thế này, quý vị chọn thì chúng tôi phải cực thôi, phải đúc phải làm. cái gì được quyền để hút cốt bên kia ở trong cái tháp Xá Lợi, nhưng mà ở cái tháp và địa tạng, nhưng mà trong đó con vô lại địa tạng nó cũng không thấy cái gì hết. Rồi còn đây nó có phần mộ, rồi tới cái ngày Thanh Minh, sư phụ Thanh Minh là tháng mấy quý vị biết không? Tháng 3, cái ngày đi tẩu mộ, thầy mới lên chương trình. Bây giờ đó chúng tôi nhắc nhở nha, chúng tôi sẽ có cái người nhắc nhở đàng hoàng computer tới ngày automatic. Cái ngày này có ông như chúng tôi sẽ gửi danh sách là ba con đây này, ngày tẩu mộ, ngày Thanh Minh tụi con đến đây, có cái pháp tu tụi con đến đây làm cỏ, đem trồng hoa, hoa trồng hoa sống luôn, rồi đến tụng kinh niệm Phật, tu một hai ngày ở đây để mà coi như là hướng hồi hướng cho ba mình, tăng cái phẩm vị lên, và đồng thời ba mình đã giảng sanh ở đây thì mình cũng bắt được đi từ con đường để mà chuẩn bị theo gặp ba mình để có được là. Đó là cái chương trình là nghĩ tới cái những cái đứa con của quý vị. Còn quý vị thoát ra khỏi cõi này rồi, nhưng mà quý vị cũng không phải nào mà quý vị quên được những cái hạt giống của quý vị, dòng máu quý vị nó cũng ở trong nhà lửa này. Cho nên bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta ra coi kim tỉnh, rồi thầy sẽ nói chuyện, rồi sau đó chúng ta xuống ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì chương trình tôi biết là sau khi tòa ăn cơm chiều xong xuôi rồi đó thì tới 9 giờ chúng ta lên, chúng ta còn có một cái giờ coi như thời gian giảng pháp nữa nhé. Chúng ta tu rất là nghiêm mặt, tức là chúng ta dậy từ 4 giờ phải không quý vị, và tu riết cho tới 10 giờ nhé. Tới chút xíu nữa là ăn cơm xong là chúng ta có thời gian nghỉ chút để mà làm những cái chuyện cá nhân, rồi sau đó 9 giờ trở lại đây, rồi 9 giờ 10 giờ chúng ta vẫn có những cái đề tài tiếp tục thảo luận, nó còn dang dở, đồng ý không quý vị? Thứ nhất là có quý vị mới tới mà ai mới tới mà muốn xuống tóc để thực bạch với sư phụ, sư quý vị giơ tay lên đi. Sau khi đi coi chương trình, quý vị xuống cái nhà mà chỗ đó đó. Dạ, đó là có một số Phật tử muốn xuống tóc để tôi bắt con trai là xuất gia duy duyên gì đó thì bạch với sư phụ sau để sư phụ giúp quý vị. Cái thứ hai là trở về vấn đề Xá Lợi đó thì xin thưa với quý vị, dạ thưa thầy, cái đám ma đám tang đó con không nói là ai ở đây, nhưng mà vì sư phụ không về được mà con là người đứng ra hộ niệm và sau đó cũng làm tuần thất hàng tuần, nhưng mà thiêu ra thì nó cũng mất cỡ đấy. Là không có Xá Lợi đó. Cái này cô vừa đã mắc cỡ. Đây cái con cái này nè, hết tiền. Cái này cũng hết, còn nhiều hả? Nó hết luôn, để lâu nãy giờ không có. Mấy cái phun này nãy để lâu. Để lâu không có. Thật ra nó hết pin rồi, để giờ thay pin. Thì nói ra là cái trường hợp đó đó là sư phụ không có hộ niệm, mà người hộ niệm là con. Tôi điều ông này đi, tôi bận kẹt một cái gì đó. Rồi con cũng làm tuần thất, nhưng mà khi thiêu ra thì không có Xá Lợi, chỉ có xương ra, xương không nè. Dạ. Mà con mượn cái anh Viên ơi. Thì sách đôi dây đi, lấy thôi đi. Dạ thưa con, nói rõ là cái trường hợp đó đó sư phụ không về được, mà người hộ niệm là con, và con cũng cúng thuần thất, nhưng mà khi đi thiêu ra thì không có Xá Lợi. Thật ra Xá Lợi không phải là dễ quý vị, thì giống như sư phụ giải thích đó, thứ nhất là người đó phải tu thiền định tới một mức độ nào đó, cái thứ hai là phải theo pháp môn thiền định tịnh độ và nhờ cuối văn chung đó, nhờ thiền hộ trí thức tới để mà trợ niệm và hộ niệm. Rồi sau đó nếu mà trường hợp cần thiết nữa đó là sư phụ phải dùng cái phương pháp pho hoa của Phật Tông để mà độ người đó, và khi thử thoại tướng nóng ở đỉnh đầu đàng hoàng và khi thiêu ra có Xá Lợi thì đó là cái tướng của người được vãng sanh. Dạ như là Phật. Còn con đi hộ niệm thì không có đâu. Nhưng mà cái người cho thầy thầy hỷ hộ niệm vẫn được vào trong làng, vẫn được thờ đầy đủ quyền lợi hết. Chỉ thầy thầy hỷ lại đó cũng đưa ra hộ niệm của đệ tử của thầy dùng San Jose, cũng tụng Lăng Nghiêm, cũng tụng Ba Quyển Địa Tạng, cũng lại sám hối, cũng làm đủ thứ y như sư phụ. Nhưng mà chỉ có khác cái là không có sao lời vậy thôi. Đúng. Thật ra đó, thì tại mỗi lần sư phụ ra trận đó, là sư phụ hầu như là chỉ có đảnh lễ Đức Phật Di Đà và cầu nguyện. Cái pháp hội của con có thành công không quan trọng, nhưng mà hộ con mà có đứng hộ niệm ca người nào thì người đó phải giảng sanh hoặc là về cõi trời để chết chót, phải để cái nóng nóng từ đây lên tới đây. Chứ còn mà con mà hộ niệm thất bại đó thì coi như là cái dòng pháp này nó tiêu luôn. Và thầy mỗi một lần trước khi thầy đi, thầy rất là chí tâm với Phật Di Đà. Thầy nói bây giờ ở cõi Ta Bà này rất nhiều pháp môn để giải thoát luân hồi sanh tử, nhưng mà bây giờ ngồi thiền định thì con cũng chưa thấy thiền sư nào của Việt Nam thời hiện đại mà làm bài kệ rồi ra đi, chưa có. Và tu tịnh độ đó thì chứng minh, và cũng có nhiều dòng pháp tu tịnh độ, thì bây giờ thầy cũng là cái người đi theo kinh điển của Đức Phật. Tất cả tỳ kheo chân chánh đều đi theo cái đường lối của Đức Phật. Ở đây nó có những dòng pháp như bên Úc là có Tịnh Tông Học Hội của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, rồi có nhiều vị tăng Việt Nam cũng tu tịnh độ. Nhưng mà thầy cũng là một pháp môn tịnh độ, nhưng mà mỗi một lần khi mà giống như bác sĩ mà đi trị bệnh vậy đó, mà bác sĩ khi họ ký giấy mổ họ có nói là bảo đảm trong tuần trăm không có gì, có dám không? Không dám. Nhưng mà sư phụ chỉ năn nỉ với Đức Phật A Di Đà là khi con đến cái người đó mà đủ duyên cho con hộ niệm, xin ngài cho người đó giảng sanh để chi, để giữ vững cái niềm tin này. Vì mà người ta còn giữ niềm tin này thì người ta sẽ không đọa ác đạo. Thứ nhất, khi mà để là mỗi một bộ xá lợi này, tôi bảo đảm cái tháp xá lợi này ngày mai ngày mốt chịu gì thấy, vì thấy rất là xứng đáng. Và cái đàn Di Đà này, những người vô đây phải giảng sanh, và giảng sanh là không phải lực của thầy mà do cái quyền lực của Đức A Di Đà và cái cách hướng dẫn tu hành của thầy. Tụi con thấy rõ tất cả các chùa bây giờ họ đều bỏ thần chúng thủ là nghiêm hết. Cho nên những người lần đầu tiên đến đây mà tụng với thầy như sáng, có nhiều người nói tụi con tụng không được, tại vì các chùa khác họ chỉ cho niệm Phật, mà chúng tôi sử dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm là quý vị, tại vì Hòa Thượng Tiên Hóa nói rằng chỉ có thần chú Thủ Lăng Nghiêm mới trị được ma dương trong đời mạt pháp. Quý vị có đồng ý không? Thủ Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn. Cho nên thầy y theo cái lời tiêu huấn của Hòa Thượng Tiên Hóa mà thầy bắt tất cả đệ tử phải tụng Lăng Nghiêm. Các thầy ở Việt Nam nói thần chú Lăng Nghiêm chỉ dành cho chư tăng ni, cái đó sai. Và từng Tiêu Quán nói ai trì tụng cũng đều được có công lực như nhau. Và cho nên chúng tôi sử dụng cái đó. Và mỗi một lần tôi đi hội niệm là mỗi một lần tôi đối diện được cái làng này còn hay là mất, cái pháp môn tịnh độ này còn duy trì hay chấm dứt. Nếu mà tôi chỉ cần thất bại một ca là coi như cái pháp môn tịnh độ này nó sẽ bị mai một ở cõi Ta Bà này. Cho nên thầy đến đó dưới cái tâm niệm rằng sau lưng thầy có một sự gia hộ với Đức Phật A Di Đà. Và quý vị tin đi, cái sự tu hành chúng ta có. Quý vị thấy hồi sáng này thời tiết đó là mưa đó, nhưng mà nếu không mưa nắng quý vị cũng xỉu hết. Trời mát, chim bay che, mà trong khi chúng ta vẫn đổ mồ hôi hột. Vô trong đó bốn cái máy cooler chạy mà nhìn thấy nóng. Nếu mà nó nắng thực sự cỡ 80 độ thế xịt quý vị xỉu hết. Và mưa thì chúng ta cũng không có được cái an lạc khi vào đó làm lễ, đúng không quý vị? Mà vừa làm lễ xong tụng kinh thì chú vừa xong thì một đám mưa rào ổ xuống nghe rền trời. Đó là cái điều tốt đó quý vị, cũng như là chư thiên họ rải, coi như mình con mắt mình thì mình thấy là nước mưa, nhưng mà những người mà có thần nhãn đó là những cái trận mưa lưu ly. Chư thiên họ thấy nước là gì quý vị? Lưu ly. Họ rải qua lưu ly để cúng dường cái ngôi chùa, lúc đó quý vị thấy chút xíu là chỉ 5 phút, có mấy tôi mình răng lên không? Là một đám mưa rào. Cho nên cái niềm tin là cái quan trọng nhất. Tại vì thầy đệ tử có thể hộ niệm có xá lợi và không xá lợi, người ta không có nói. Vì thầy đệ tử đứng trong tăng đoàn này chỉ là ông tăng thứ ba, thứ tư, đúng không? Mà thầy á, mà rút vô mà thầy làm thất bại là rất ảnh hưởng tới pháp môn tịnh độ. Nhưng mà tuy nhiên tháng 7 này thầy sẽ dạy cách để khi mà thầy đang kể pháp hội này, bà má quý vị đang thấp khối thay vì chết liền trong ngày, thì thầy có thể có giúp quý vị kéo dài thọ mạng được 7 ngày cho tới 10 ngày. Có cái tách đích đó quý vị muốn học không? Cứu cha mẹ từ 1 ngày tới 10 ngày. Nếu muốn học thì tháng 7 này đến học ở tại Youth Center. Thì cái đó rất là lợi. Thực hành cái pháp môn đó, quý vị giữ thọ mạng được cho cha mẹ không có nhiều, từ 1 tuần tới 10 ngày đủ để cho thầy. Ví dụ bây giờ thầy đang đứng pháp hội, một cái người đang hấp hối nhưng mà họ đã học ra cái đó rồi, thầy họ ý chí con làm như vậy, con hành trì như vậy, con trì chú như vậy, con giữ thọ mạng được 7 ngày tới 10 ngày, và sau khi thầy dùng bằng mạng xanh thầy bay qua, thầy giải quyết được. Thầy đó là cư sĩ nên học cái đó, có cha mẹ nên học cái đó. Còn quý vị khả năng làm phô qua, quý vị chưa có đủ khả năng làm phô qua, quý vị có đồng ý không? Cha mẹ làm sao mà người khác làm? Không, cha mẹ không còn nữa, nhưng mình dẫn động cái pháp đó để được hết, được hết. Không phải là cha mẹ, nhưng mà cái đầu tiên tôi nói là quý vị chọn một pháp môn, chọn một cái vị thầy nói thẳng, không hoài hai cái chuyện là trả ơn cha mẹ được về cõi Phật và bản thân mình cũng được ra khỏi cái cõi ta bà này, chứ đừng nói cái gì hết, phải không quý vị? Bây giờ quý vị thử nha, quý vị thử cho tôi những gì là vị thầy quý vị làm theo đó. Bữa nào á, quý vị làm bộ thôi, có mẹ già thầy đối với quý vị nói, già con bây giờ mẹ con đang hấp hối mà chưa biết chết hay không, mời sư phụ lại hộ niệm coi ông thầy đó ông có đi không. Quý vị thử coi, họ làm đám ma họ làm, nếu mà đứng hộ niệm 10 thầy là hết 8 thầy từ chối rồi. Nhất là quý vị gọi thử vào 1-2 giờ sáng coi, quý thầy không đi đâu. Cho nên quý vị phải dùng cái chánh kiến để mình nhìn cho đúng sự việc này, bỏ công bỏ sức bỏ cả thời gian đi theo một vị thầy, là mục đích là vị thầy đó đem lại trí huệ cho mình, đem cho mình cái chánh tính, chứ không để đem cho mình cái mê tín. Từ xưa tới giờ tôi dạy quý vị, tôi có dạy cái gì mê tín cho quý vị không? Có khi nào mà tôi xin tiền quý vị không? Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà hồi nãy tôi nói cái vấn đề là cái chùa Tây Tạng nó còn thiếu như vậy đó, là tôi sẽ sử dụng cái số tiền mà quý vị cúng trong này nè. Mặc dù tôi cúng rồi đó, nhưng mà cúng chưa trọn vẹn 100%, thì chúng ta phải tiếp tục mà làm cho nó hoàn tất. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Xin phép dùng những tiền tài quý vị cúng trong đây mà tiếp tục làm cho nó hoàn hảo, chứ không có thể như vậy được. Đó, đó là cái đường đi của thầy. Vì thật ra đó, chúng ta cứ mở rộng tâm hồn đi, rồi tự nhiên luật nhân quả nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta càng dang cái đầu tay rộng bao nhiêu thì cái thu nhận chúng ta nó sẽ lớn bấy nhiêu. Bởi vì cái để ý thôi. Ở thế gian cũng vậy, người ta ăn thì còn, mà mình ăn thì hết, phải không quý vị? Đó là cái chuyện thế gian. Cho nên là nãy thầy nói không phải là xin tiền quý vị, mà xin phép những đồng tiền trong pháp hội này được thầy tiếp tục, mặc dù có cái lễ giao chìa khóa cho các sư Tây Tạng vào ngày chủ nhật này. Giới thiệu sơ cái lễ này sẽ có chính quyền tiểu bang lại họ chứng nhận, có một buổi lễ rất là trang nghiêm, có một lá cờ Tibet rất là lớn. Lá cờ Tibet đã được sư phụ cầm ở thời Tây Tạng. Luật của Hoa Kỳ và Tây Tạng, lá cờ Tây Tạng không được tung bay ở nước Mỹ này, vì Tây Tạng không còn trên thế giới 60 năm qua, từ năm 1949. Thì ông Rinpoche, ông nói con này rất cảm động. Chúng tôi là những người đến đây tiếp nhận cái ngôn món quà do hệ thống chùa Tổng Nguyên, do đồng tiền của Phật tử chùa Tổng Nguyên, công sức của Phật tử chùa Nguyên Quốc. Chúng tôi xin được ghi trên lá cờ này, 60 năm dân tộc Tây Tạng bị Trung Cộng chiếm đóng, không có ai mở rộng vòng tay để mà giúp đỡ cho chư tăng Tây Tạng. Và bây giờ tại đây một cái nhóm Phật tử Việt Nam Việt Nam Cộng sản đã tặng một ngôi chùa để chúng tôi vào thăm. Và ngày này đánh dấu 60 năm, 60 năm ngày Tây Tạng bị xâm chiếm, họ giết lên đó. Và kế đó ông đại diện của Governor, và ông sẽ ký cái giấy xác nhận là 60 năm lá cờ Tây Tạng sẽ được tung bay tại tiểu bang Hoa Kỳ này. Và chữ ký của thầy trên đó, thầy tặng lá cờ, thầy đưa chiếc chìa khóa, và đồng thời chúng ta cắt băng khánh thành cái chùa Tây Tạng. Kể từ ngày đó là thầy giao chìa khóa. Còn cái chuyện điều tăng ni đến đó làm việc là do các bậc cao hơn của bên Tây Tạng họ sẽ cử người. Nhưng mà đúng như lời thầy nói, ngày đó giờ đó là mình sẽ giao, cho nên thầy không có thể trả lời được, thầy sẽ giao. Còn cái chuyện ở trong, quý vị thấy là Phật đó không có đủ, mà đang order từ Nepal. Cái số lượng Nepal, cái tiền mà Phật để tranh tất cả những cái đó sau khi đóng ra war rồi chúng ta sẽ tranh trí, tất cả những bốn bức tường đó đều là Phật của Tây Tạng hết. Họ nói họ sẽ có 1000 cái tượng Phật tranh trí ở trong cái chính điện đó. Còn hiện giờ cái đó là cái biểu tượng thôi, chứ không có đủ. Vì chúng tôi order từ Nepal, nó cũng thách chúng 1-2 tháng nữa nó mới complete. Thì những cái đồng tiền quý vị cúng trong pháp hội này, thầy xin phép quý vị hoan hỷ cho thầy tiếp tục để mà làm cho đúng hoàn mỹ cái ngôi chùa Tây Tạng, để cho thầy giao cho nó trọn vẹn. Quý vị có đồng ý không? Chứ không phải là giao lữ trình, nhưng mà ngày nay là cái ngày đánh dấu rồi tiếp tục cái chuyện này. Sau khi xong công ty mà nó sẽ drywall, nó lại nó sẽ cái insulation, quý vị biết cái nội mà nó sẽ cái phong không, nó sẽ lên cái rồi nó có cái dao nó cắt bằng, rồi nó trở lại hai tấm cái tấm drywall, cái nó bắn lên rồi nó chét mớ, rồi thổi tách chờ. Thầy thì đi cái phần là air conditioning, thầy đi cái dàn ventilation, thầy gắn cái máy, thầy sạc ra, thầy đi hết cái đó, thầy gắn vô rồi sơn phớt lại, là coi như chúng ta tốn một số tiền nữa thôi, không có nhiều. Chúng ta đã sắm được con trâu rồi, bây giờ cái cài chúng ta phải tặng cho đủ. Thành ra nhiều khi không nói cái này thì thầy sẽ sử dụng đồng tiền của quý vị sai, tức là những cái tiền cúng vô đây thì thầy sẽ với các ban đại diện sẽ dành để mà làm cho nó hoàn mỹ cái ngôi chùa Tây Tạng giống như mình đã hứa, chứ không có thể là nó còn thiếu cái insulation và thiếu cái drywall. Nhưng mà hồi nãy đó, có một người họ thấy cái livestream, họ thấy cái chùa nó còn thiếu, thì họ nói họ sẽ gửi một cái check $10,000 để mà phụ vào trong cái chùa. Cái người này có uy tín, người này tiếng nói tin tưởng được, vì người này đã từng cúng dường cho thầy rồi, thầy biết. Thì người này nói vợ chồng con có coi, thì thầy nói thôi đừng có gửi nữa, không có tiền để thầy lấy tiền trong này. Nó nói không, con sẽ gửi cái check 10,000 về làm Di Đà để mà đóng góp một phần nhỏ. Thì tôi thấy nội 10,000 đó là có thể mua ra qua được rồi đó quý vị, được không? Tại vì tấm ra qua giờ hình như là 10 mấy đồng, phải không? Thì tôi nghĩ là còn insulation rồi thì lấy người ta rồi gắn máy lạnh rồi sạc ga rồi gắn dàn ventilation dàn air duct là cũng tôi sẽ trở lại tôi làm. Thành ra quý vị tin đi, không xin, nhưng mà họ nhìn thấy livestream, họ thấy cái cảnh khánh thành mà thiếu thốn như vậy, cái tự nhiên họ thương, đúng không quý vị? Cho nên thầy là cái gì không xin, nhưng mà nói thông cảm là lấy tiền cúng cho cái làng này tôi sẽ bỏ vô tiếp, tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi thầy để hiểu đem dùng mấy cái này lên cho cô. Sư phụ con hỏi sư phụ một chút gì đó. Rồi hỏi cái gì? Ví dụ như cái vụ nghĩa trang của những người ấy đó, bây giờ những cái cốt của cha mẹ mà để trong nghĩa tạng đó, bây giờ mình có thể mình lấy ra ngoài để mình làm cái mộ được không? Được, chút nữa lấy đơn. Dạ, lấy đơn ưu tiên cho đệ tử. Rồi Cô có những khúc cốt thờ trong địa tháp phải không? Yeah. Rồi. Cha mẹ chồng. Rồi. Yeah. Nhưng mà chồng cô là lính phải không? Yeah. Sĩ quan nghĩa vụ phải không? Yeah. Hình như đệ tử thầy phải không? Dạ, nhưng mà tưởng ông chết, nhưng mà mấy năm nay ông không có ghé thăm. Ông bệnh. Thì đó, bệnh mới chết. Ông nửa đêm bắt đầu ông mệt quá. Đó, nói là biết liền. Nghĩa là nửa đêm bắt đầu ông mệt, ông mệt. Nghĩa là tắt thở rồi đó. Mà ông chồng có muốn vào đền thờ tổ quốc gì không? Muốn không? Muốn chứ. Muốn lắm mà không đi. Bởi vì thấy hỏi là tôi có mặt là tôi biết liền nè. Đúng rồi, rất là linh. Nhà tôi thờ đó nữa. Nhà thờ nhưng mà không đến thăm. Không có để sáng này là ông tại ông mệt hoài đó rồi. Thì bây giờ không đến thăm ông mệt hoài. Ông hẹn đi sáng 6 giờ là phải chở đi vô bệnh viện. Nhưng mà ông la mới có 9-10 giờ phát lên mệt, tưởng ông tắt thở rồi. Cái ông mới đi ra trước bàn thờ rồi ông. Đó, đúng đúng như vậy. Cái ông ấy ông cầu nguyện xong là bắt đầu chừng nửa tiếng sau từ từ nè. Hết rồi thôi, bây giờ ở nhà để coi phim. Mới đi bệnh viện vậy, ông mới dám đến. Ơi, đối diện cái chết hết rồi mà chưa tỉnh. Rồi thôi bây giờ chúng ta mày hướng đi ra thăm Kim tỉnh nha. Rồi, quyền đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi chúng ta đi ra coi kinh tỉnh và thầy sẽ giải thích cho quý vị nghe. Rồi sau đó chúng ta đi ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều xong thì trở lại đây lúc 9 giờ. Để chúng ta đi sớm đi nhẹ nhàng.